thánh vương người làm Egypt phong chương 851 địa điểm thần cách. Dương Kỳ trên thực tế đã luyện hóa được 5 thành tinh khí, còn có 4 thành tinh khí còn sót lại trên tay. Những tinh khí này có thể cho thuộc hạ tăng thực lực lên. Loại vật này chính là một vị thần ngã xuống tinh hoa, so về bất luận cái gì thần thể đều cường đại hơn, chỉ so với thần cách muốn kém một chút. Hiện tại 4 thành tinh khí có thể đem thân tín của mình, thậm chí phụ thân đều một bước lên trời, tăng lên tới đạt đại đế cảnh giới. Nhất là Bích Lạc quận chúa, trong cơ thể nàng lưu ly thần noãn có thể triệt để kích phát, đến lúc đó bạo phát đi ra luân hồi giả sức mạnh, nói không chừng sẽ so với bình thường đại đế còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cái này 4 thành tinh khí có thể lại lần nữa đem toàn bộ liên minh hộ đạo chỉnh thể thực lực tăng lên địa vị. Phanh chấm thang. Dương Kỳ trên thân thể thiên kiếp bạo phát. Một vòng quần sáng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Cái kia quần sáng bên trong vô số dũng khí chi lực quán đính xuống, cùng với còn có đến từ thần giới tối cao lửa giận. Những cái kia lửa giận giống như chất lỏng chút xuống xuống, nhảy vào hắn đỉnh đầu. Thoải mái chấm thang. Dương Kỳ toàn thân phát ra tới một trận giống như bị người mát xa rên gì. Trong cơ thể mỗi một tấc da thịt huyết nhục đắm chìm trong thiên kiếp bên trong, quả thực là thoải mái đầm địa, như ẩm rượu lâu năm. Trên thân thể rất nhiều khí công đều ngưng tụ trở thành một cái vòng xoáy. Nhất là 72 vương khí công, tại lần này thiên kiếp sâu bên trong, đã lấy được thật lớn tiến bộ. Cái gì? Thôn thiên vương, ly hận vương, hoang giác vương, dã man vương, sát sinh vương, đống ngục vương, tử tịch vương, mịch lạc vương, trụ không vương, thái sơ vương, bà la vương. Bọn hắn khí tung ngưng tụ trở thành 72 cái vòng xoáy, tại Dương Kỳ sau lưng xoay tròn, thu nạp thiên kiếp nguyên khí. Ban đầu những cái này 72 vương khí công muốn ở tại thần giới mới có thể ngưng luyện được chút thành tựu. Dương Kỳ tại trong tiên giới, cho dù là tại trên thông thần cổ lộ, cũng không có khả năng tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng là tiên giới, thiên kiếp của hắn phát sinh biến hóa, trong đó khổng lồ thần giới các loại năng lượng quán đính xuống, hắn liền mượn nhờ thiên kiếp sức mạnh, đem 72 vương khí công từng cái tu luyện tới đạt lúc ban đầu căn cơ cảnh giới. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ sau lưng tuôn ra hiện ra rất nhiều pháp bảo. Sát sinh vương kiếm, ly hận vương cung điện, hoang giác vương áo giáp. Những cái này pháp bảo đều là theo vạn giới vương đồ bên trong triệu hoán đi ra. Ban đầu tại thất thập nhất tổ trên thân thể, bất quá Dương Kỳ hiện tại ngưng luyện khí công, lần nữa đem những này pháp bảo gọi về đi ra. Đáng tiếc chính là những cái này pháp bảo đều không đồng đều toàn bộ, bằng không hoàn toàn có thể đem 72 vương khí công tu luyện tới đạt chút thành tựu cảnh giới. Ầm ầm chấm thang. Dương Kỳ sau lưng xuất hiện 72 tôn vòng xoáy, một quyền đánh cho đi ra ngoài. Cảm giác được sau lưng của mình, 72 vương vĩ đại ý chí hiện hiện ra, có thể đủ cùng chúa tể ý chí đối kháng. Thậm chí là mi tâm chư thần ấm ký đều có một loại áp chế không nổi xu thế. Nghe đồn rằng vĩ đại 72 vương huyên đệ liên hợp lại, ở tại thần giới cơ hồ là không có đối thủ. Ngoại trừ chúa tể tối cao bên ngoài, ai cũng muốn tránh đi phong mang. Chí cao thần cũng muốn ngã xuống. Cuối cùng tuy rằng bị chúa tể trấn áp, nhưng là chúa tể cũng đã biến mất. Cho nên 72 vương huyên để thần cấp khí công liên hợp cùng một chỗ, quả thực là có thể cùng thần tượng chấn ngục kính chống lại. Lợi hại chấm thang. Một quyền đánh cho đi ra ngoài, 72 vương vĩ đại trùng kích ý chí. Vạn giới vương đồ bên trong gió sụp mây vần. Cảm giác được khí công này so về tay thượng đế tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Dương Kỳ trong nội tâm rất là vui mừng. Thần tượng chấn ngục kính chỉ có 1/3, tự nhiên không cách nào cùng 72 vương khí công liên hợp chống lại. Dương Kỳ thời gian dần trôi qua tìm hiểu đến. 72 vương khí công liên hợp cùng một chỗ. Nhất định là một môn cực kỳ lợi hại khí công. Tả hữu giao thế chấm thang. Dương Kỳ ra tay tầm đó. Tay trái là tay thượng đế. Tay phải là 72 vương khí công. Trên dưới công kích. Lập tức liên hoàn chưa phát giác ra. Tại vạn giới vương đồ bên trong. Phá vỡ lần lượt không gian cách ngăn. Toàn bộ vương đồ cách này một mảnh thời không. Liên tục lay động. Tựa hồ Dương Kỳ muốn đánh vỡ trói buộc. Phi thăng đến vạn giới vương đồ một cách khác cấp độ. Không tệ. Vạn giới vương đồ cùng thế tục. Tiên giới. Thần giới giống nhau. Cũng khẳng định chia làm rất nhiều cấp độ. Ví dụ như mỗi vạn năm một lần mở ra. Một ít thế tục bên trong đích người luyện hóa tỏa độ điểm tiến đến. Bất quá là tại tầng thứ nhất. Tiên nhân tiến vào trong đó là tầng thứ hai. Thần thoại cảnh giới cao thủ tiến vào trong đó là tầng thứ ba. Cũng ngay tại lúc này Dương Kỳ vị trí. Dương Kỳ ánh mắt không ngừng phóng xạ đi ra ngoài. Hiện tại công lực đại tăng. Hắn có thể thấy toàn bộ vạn giới vương đồ mông lung. Chia làm rất nhiều cấp độ. Một tầng. Đều không có cùng biến hóa không gian. Chính mình không cách nào thăm dò đến càng cao tầng thứ huyền bí. Trừ phi tu vi lại lần nữa tăng lên. Tầng này không gian. Năng lượng cũng tự bất đồng. Xung quanh nhét đầy chính là một loại tinh thuần khí vương giả. Hấp thu lại. Có thể khiến cho 72 vương khí công bên trong. Nhiều ra đến một loại làm cho tứ hải đều thần phục vương giả thần uy. Quyền pháp càng thêm hung mãnh. Ầm ầm chấm thang. Dương Kỳ thu quyền, vạn giới vương đổ sâu bên trong, khắp nơi nổ tung cuối cùng quy về yên tĩnh. Một quyền này uy lực. Trong nháy mắt nổ tung lực. Đến trên 100 đại đế. Dương Kỳ vừa rồi vượt qua thiên kiếp. Đến bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu trên bậc thang. Dũng khí chi sai, lấy dũng mãnh chi lực, có 102 cổ kim. Trông thấy Dương Kỳ như vậy hung hãn. Di Hoa Thánh Nữ trên mặt liền hiện ra thần sắc sợ hãi. Cũng không phải bởi vì hắn 72 vương quyền cùng tay thượng đế kết hợp sinh ra vĩ đại lực lượng. Mà là vì Dương Kỳ cảnh giới thật sự là quá thấp cấp. Cấp thấp được mới bước vào bất hủ thang trời cảnh giới. Cái này ý nghĩa, hắn về sau tấn chức không gian rất lớn, mà chính nàng tấn chức không gian rất nhỏ hơn. Bởi vì tại đại đế phía trên, đã không có cảnh giới. Dựa vào là kỳ ngộ cùng trí tuệ, khiến cho lực lượng của mình một chút gia tăng. Một chút gia tăng tiềm lực. Muốn theo đại đế tấn thăng đến đạt thần cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Trông thấy Dương Kỳ thấp như vậy cấp cảnh giới. Có được lực lượng lớn như vậy. Nàng ở sâu trong nội tâm tại hâm mộ. Có được cảnh giới tựu là tiềm lực. Về sau tăng lên khả năng phi thường to lớn. Tích tích tích. Tích tích tích. Vượt qua thiên kiếp. Bất hủ thang trời tầng thứ nhất tiểu bậc thang. Năng lượng chỉ số tăng lên. Đến 103 chấm thang. Dương Kỳ chậm rãi thu khí công toàn thân một trận đùng đùng loạn hưởng, hình như là trời nắng sấm sét. Cái kia hệ thống dò xét năng lượng âm thanh lần nữa vang vọng nổi lên. Rõ ràng lại tấn chức hơn 20. Đột phá 100 đại quan. Lần này, Dương Kỳ tu vi có thể nói là súng bắn chim đổi pháo. Thoát thai hoán cốt. Coi như là gặp được cái kia tổ hoang giáo thiếu chủ. Cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì đối phương nhiều nhất là so với hắn nhiều 50 năng lượng chỉ số, tuy rằng không thể đánh bại đối phương, nhưng là hoàn toàn có thể liều mạng. Đối phương cũng giết không chết chính mình. Có thể đi ra ngoài. Dương Kỳ lại nhắm mắt tính tư trong chốc lát. Đem thiên kiếp áo nghĩa. Còn có một chút năng lượng biến hóa. Vạn giới vương đồ huyền bí. 72 vương quyền biến hóa chỗ tinh vi lần nữa suy nghĩ cất đi một lần. Trong nội tâm giống như một đầu thanh tịnh dòng suối. Tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong cơ thể tu vi. Đến một loại cực hạn. Hắn tay một xé. Một cái đen kịp huyệt động sinh ra. Cùng Di Hoa Thánh Nữ lần nữa nhảy ra đi. Cùng lúc đó. Tại Di Hoa Thánh Nữ trên thân thể. Bố trí ra rồi đảo đảo phong ấm. Ngươi. Di Hoa Thánh Nữ cả kinh. Hiện tại nàng đối với Dương Kỳ. Căn bản không phải đối thủ. Trông thấy từng đảo phong ấm ra trì tại trên thân thể. Vốn là giận dữ. Sau đó vận chuyển chân khí. Phát hiện cái này phong ấm tựa hồ không trở ngại bản thân chân khí vận chuyển. Thật ra yên lòng. Ngươi làm cái gì vậy? Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Của ta ma thần phong ấm. Gia trì tại thân thể của ngươi bên trên. Thân thể của ngươi bên trên khí tức nhất định là bị cái kia thiếu chủ đã biết. Cho nên vô luận như thế nào dạng. Đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Hiện tại ta phong ấm chặt trong cơ thể ngươi khí tức. Có thể không cho cái kia thiếu chủ cảm giác. Hơn nữa chúng ta còn có thể vô thanh vô tức đánh lén hắn. Trong đại mộ này. Cổ sinh vật nhiều vô cùng. Khí tức của ngươi không hiện hiện ra. Chúng ta càng thêm an toàn. Dương Kỳ thản nhiên nói. Đa tạ ngươi rồi. Di Hoa Thánh Nữ thế mới biết Dương Kỳ là một mảnh hảo tâm. Vội vàng nói tạ ơn. Nói lời cảm tạ không cần. Đem thần cách ẩn tàng địa phương nói cho ta biết thì tốt rồi. Chúng ta bây giờ đi cướp lấy thần cách. Cái này đại mộ sâu bên trong. Quanh co khúc khuỷu. Nếu như không có vạn giới vương đồ. Ta hiện tại cũng tìm không ra đi. Ngươi lạc đường không vậy. Dương Kỳ lại lần nữa đi ra. Phát hiện mình như cũ tại đại trong mộ. Nhưng lại không phải vừa rồi tiến vào trong đó vị trí. Nói một cách khác. Hắn tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Lại lần nữa đi ra. Tọa độ tuy rằng tập trung tại đại trong mộ. Nhưng là đã đấu chuyển tinh di. Không tại cùng một vị trí. Đại mộ mỗi một chỗ. Tựa hồ liên tục đều tại biến hóa. Bên trong giống như một cái tiên thiên đại trận. Tại từ từ vận chuyển. Mà thân ở vào trong đó người. Chút nào cảm giác không thấy trong đó biến hóa. Thật giống như thế tục bên trong. Một người ở tại trên tinh cầu. Tinh cầu đang không ngừng chuyển động. Thế tục bên trong đích người nhưng căn bản không cách nào cảm giác được loại biến hóa này. Cái này là thần diệu khó lường cảnh giới. Dương Kỳ cả kinh, không phải chuyện đùa. Phải biết rằng lấy hắn tu vi hiện tại. Không có khả năng sẽ có loại cảm giác này. Hơi chút tu hành người. Có thể cảm giác được nhật nguyệt vận chuyển. Vũ trụ biến hóa chi huyền cơ. Hắn tu vi hiện tại. Vô số đa nguyên vũ trụ. Đều tại trong lồng ngực của hắn. Đa nguyên vũ trụ mỗi một lần vận chuyển. Đều tại tâm linh của hắn thức hải sâu bên trong. Biến hóa sâu bên trong. Nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể đi tham gia cái vũ trụ này vận chuyển nguyên động lực. Nhưng là hiện tại đại mộ vận chuyển hắn đều cảm giác không thấy. Này bằng với là thế tục trong người bình thường đối mặt tinh cầu mà sinh ra nhỏ bé cảm giác. Đại mộ hạng gì vĩ đại. Rõ ràng làm cho Dương Kỳ loại người này đều có nhỏ bé cảm giác. Đây không phải hình thể bên trên nhỏ bé, mà là một loại tâm hồn nhỏ bé. Nhân loại đối mặt mênh mông tinh không, vũ trụ hải dương tự nhiên mà vậy sâu trong tâm linh sẽ có nhỏ bé cảm giác. Loại cảm giác này làm cho Dương Kỳ rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, ánh mắt thẳng chằm chằm nhìn xem Di Hoa Thánh Nữ. Di Hoa Thánh Nữ bị hắn xem đến sắc mặt có một ít mất tự nhiên, sắc mặt sợ loạn cả lên. Ta đích thật là không biết hiện tại tại là thân ở gì đấy. Nếu như một mực tại đại trong mộ, ta theo đại mộ vận chuyển mà vận chuyển. Nhưng là hiện tại chúng ta đã đi ra đại mộ, lại tiến vào trong đó. Hết thảy đều muốn trọng đầu lại đến. Hiện tại ta thậm chí không biết ở địa phương nào. Đáng giận. Dương Kỳ nhìn xem Di Hoa Thánh Nữ thần sắc, biết không phải là giả dối. Hắn vừa rồi cũng không rõ ràng phương hướng. Hiện tại đại trong mộ đường hành lang cùng lúc ban đầu hoàn toàn bất đồng. Trên hành lang xuất hiện nhàn nhạt màu vàng, không còn là nước sơn đen kịt, tựa hồ là hoàng kim khảm nạm ở phía trên. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 852 bố cục mới. Thông đạo vách tường không còn là màu đen, mà là màu vàng nhạt. Bên trong ẩm chứa tựa hồ mỏ vàng. Dương Kỳ bay vút qua, thân thể dính sát tại đang trong thông đạo bên cạnh phía trên. Từng cái vuốt ve ở đằng kia màu vàng vật chất phía trên, muốn gảy ra một khối đến. Nhưng là thông đạo vách tường phi thường cứng cỏi, lấy lực lượng của hắn đều không thể từ trong đó gảy phá. Hắn chỉ là cảm giác được cái này màu vàng vật chất phi thường thần bí, mang theo tiên thiên kim thần chi huyết, dùng để chế tạo các loại thần binh, ngưng luyện kiếm khí cơ hồ là có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Bất quá không cách nào đánh vỡ trong thông đạo vách tường, Dương Kỳ còn chưa tính. Cuối cùng là ở đâu? Nhìn xem phía trước thông đạo, hoàng anh quả cam, tiên thiên canh kim kiếm khí tung hoành khắp nơi, loáng thoáng, có thể bên tai có vô số kiếm thuật ám sát, vật lộn âm thanh, sát khí theo thông đạo sâu bên trong truyền lại ra. Trong không khí, tiên thiên kim thần chi khí phi thường nồng đậm. Dương Kỳ hơi chút một hô hấp, cũng cảm giác được vô số vàng cát tựa hồ tiểu kiếm giống như chui vào thân thể của mình. Tại đang thân thể bên trong, lung tung cắt. Bất quá hắn rất nhanh liền đã trấn áp xuống dưới. Tích tích tích tích tích tích. Đến từ thần giới tối cao kim thần, ngã xuống về sau còn sót lại nguyên khí, đối với nhân thể có rất lớn tổn hại. Nhưng là có thể ngưng luyện kiếm đạo, có thể đem bản thân khí tức tu luyện tới đạt tuyệt đối hoàn mỹ, lực công kích tăng lên, chạm phá chướng ngại, tư vô bên trong sinh ra kiếm khí, ngưng tụ một điểm. Cái kia hệ thống dò xét năng lượng bắt đầu kích phát, phân tích nguyên khí lợi và hại. Tại đang Dương Kỳ tu vi cảnh giới tăng lên về sau, mảnh vỡ đĩa văn minh hứa nhiều chức năng đều bị mở phát ra rồi. Nhất là hệ thống dò xét năng lượng, đối với năng lượng phân tích càng thêm chuẩn bị. Hơn nữa loại nào năng lượng, như thế nào lợi dụng có thể đến lớn nhất thay đổi, đều trên cơ bản có thể từng cách nói rõ. Tại đây giống như lại một cái bảo tàng chỗ trên mặt đất. Di Hoa Thánh Nữ nói chẳng lẽ có viễn cổ kim thần hồn phách, cảm giác khí tức không kém gì thần hồn hỏa diễm. Đi, chúng ta tiến đến coi như là gặp cùng thần hồn hỏa diễm giống nhau tồn tại, ta cũng có thể từng cái hóa giải. Dương Kỳ hai đấm nắm chặt. Cái này đại mộ sâu bên trong, khắp nơi đều là bảo vật tàng. Chúng ta liền thích ứng trong mọi tình cảnh a. Từng cái bảo tàng thu qua. Trong lúc nói chuyện, hai người liền dọc theo thông đạo sâu bên trong đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy canh kim chi khí càng ngày càng nghiêm trọng. Trong không khí đều là một cổ quang mang màu vàng tại đang du động, bay vụt mà đến. Dương Kỳ mở ra chính mình chư thần tịnh thổ, bao trùm thân thể, tạo thành một cái vỏ trứng hình dạng hệ tinh bích. Cái kia hệ tinh bích lành nghề đi tầm đó, chảy xuôi kim quang mảnh vỡ không ngừng cắt tại chính mình vỏ trứng bên trên. Hoa đi ra thật sâu khe rãnh, răng rắc, cái kia Di Hoa Thánh Nữ cũng vận chuyển lại hộ thuẫn. Nhưng là cái kia kim quang phiêu lưu tới, hung hăng một chút chém giết tại đang hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn lập tức liền vỡ tan rồi. Sức mạnh không lớn, nhưng là phi thường sắc bén. Đặc biệt bài trừ hộ thân cương khí. Bất quá nàng cũng không phải là hạng người bình thường. Sau đó một cổ hàn khí gắn kết nổi lên, biến thành hàn băng quốc gia. Những cái kia kim quang tiểu kiếm liền không cách nào xuyên thủng. Hai người một mặt đi về phía trước, từ không sâu bên trong hào quang thẩm thấu đi qua. Những cái kia kim quang tiểu kiếm càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng rõ ràng xuất hiện một khoản kim quang bóng người. Bóng người này cầm trong tay lợi kiếm, ám sát mà đến. Tiên thiên thần kim chi khí quá mức đầm đặc rồi. Ngưng tổ ra đã đến kim chi cử linh, hoặc là kiếm linh. Dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Đột nhiên tầm đó, một cái kim chi kiếm linh xuất hiện, đến Dương Kỳ cùng Di Hoa Thánh Nữ trước mặt. Bàn tay một ngụm bảo kiếm hơi chút vung vẩy. Lập tức tầm đó, kiếm quang ngưng tụ trở thành minh mông dài ca. Từng đợt bi ca thúc thiết nỉ non, theo bảo trên thân kiếm, chém giết mà đến. Cái này kiếm khí minh mông cuồn cuộn, bát hoang chấn động. Kiếm ý xé sách tinh thần. Xoẹt một chút, liền vạch phá Di Hoa Thánh Nữ hàn băng quốc gia. Di Hoa Thánh Nữ thân thể lói lên nhấp nháy, trốn tránh khỏi cái này trường kiếm. Trên mặt kinh hãi thần sắc chợt lói lên. Dương Kỳ nghênh đón tiếp lấy, thủ trưởng trở thành kiếm chỉ, liên tục lắc lư, thi triển đi ra lớn sát sinh kiếm đạo. Lấy kiếm kiếm mẻ, kiếm ý xếp chóc, cuồn cuộn mà ra. Đối phương là dài ca, mình chính là chống trận sấm sét, nhiệt huyết lao nhanh. Xoẹt, cái này kim chi kiếm linh kiếm khí bị chấn động được đập tan. Sau đó cả người đều biến thành vừa vỡ phiến. Trung tâm một trong cái kim sắc bùa chú chậm rãi rớt xuống, tiến nhập Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Là một cái thượng cổ thần văn, tựa hồ là kiếm kinh bên trong một cái văn tự. Phanh. Đúng lúc này, Di Hoa Thánh Nữ một trưởng này đánh cho đi ra ngoài. Đối mặt một cái kim chi kiếm linh, liên tục bác đấu. Mười chiêu qua đi, cái này kiếm linh dò đi ra sơ hở, bị nàng nắm lấy cơ hội. Đột nhiên một chiêu huyền minh dối trào, bắt trở thành khối băng, đóng băng mà chết. Nhưng là trực tiếp tán vì kim sắc khí lưu, không có văn tự. Dương Kỳ đem bàn tay kim sắc văn tự một trận thúc giục, lập tức liền biến thành một cổ kiếm ý, sáp nhập vào thân thể bên trong. Lập tức cảm giác được bản thân kiếm thuật lại gia tăng lên một tầng. Vì cái gì ngươi giết chết kim chi kiếm linh có văn tự sinh ra, mà ta giết chết lại không vậy? Di Hoa Thánh Nữ hỏi. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, cũng đang tự hỏi. Đúng lúc này, phía trước thông đạo sâu bên trong truyền lại đi ra âm thanh lấy kiếm kiếm mẻ. Kiếm kinh tự hiện, kiếm đạo xưng hùng. Truyền ta y bát, khảo hạch chi nhân, tầng tầng vượt qua kiểm tra, tiến dần từng bước đến trước mặt của ta. Thanh âm này hùng hồn, mạnh mẽ, cực kỳ có một loại kim loại chấn động mùi vị, tựa hồ là viễn cổ thần linh hạ xuống tới thần dụ. Cái này thần dụ sức mạnh chấn động nhân tâm, so về cái kia hỏa chi thần hồn không biết muốn rõ ràng bao nhiêu. Hiển nhiên là một cái thần hồn cường đại, tựa hồ là đang tìm kiếm truyền thừa. Cùng lúc đó, Dương Kỳ liền thấy được, theo bốn phương tám hướng đường hành lang sâu bên trong truyền lại đi ra vật lộn âm thanh. Tựa hồ là cũng có người đến tại đây, đang cùng kim chi kiếm linh solo. Ban đầu, đây là một cái bảo tàng. có khả năng là thần hồn viễn cổ khảo hạch. Những cái này kim chi kiếm linh, muốn dùng kiếm thuật đến đánh bại bọn hắn mới có thể có được trong cơ thể của bọn họ ẩm chứa kiếm đạo kinh văn. Chúng ta đánh bại những cái này kim chi kiếm linh, một tầng tầng thông qua quan khẩu, đến sâu bên trong, đã nhận được cái này kim kiếm quốc gia thần hồn viễn cổ thừa nhận, có thể đạt được hắn truyền thừa. Xem ra cái này kim chi thần hồn rõ ràng trình độ, so về hỏa chi thần hồn muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ số năng lượng tối thiểu đều tại đang mấy trăm. Dương Kỳ âm thầm suy tính nói. Trải qua một đoạn này thời gian, hắn đã biết rõ tại đây thần giới trong đại mộ có rất nhiều thần hồn, có thần hồn điên cuồng đối với người tiến hành công kích, có thần hồn chính là cùng trước mắt sống nhau, thông qua truyền thừa đến khảo hạch người khác, có thần hồn khẳng định phi thường ôn hòa. Nhưng là không hề nghi ngờ, những cái này thần hồn đều là đồ tốt, gần với thần cách. Mỗi đạt được một cái, chỉ cần lợi dụng được tốt, cũng có thể thật lớn trình độ tăng lên thực lực của chính mình. Cũng không biết cái này đại mộ đến cùng là vật gì, nhiều như vậy thần hồn ở tại trong đó. Đương đương đương đương đương đương. Dương Kỳ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xâm nhập cái này kim sắc khí lưu sâu bên trong. Lập tức tầm đó, cái kia khí lưu sâu bên trong kim chi kiếm linh nhiều hơn. Theo hắn thi triển đi ra sát sinh vương kiếm thuật. Đâm. Chọn. Sụt đổ. Chém. Băm. Giặt sửa. Áp. Bổ. Các loại kiếm thuật biến hóa cùng những cái này kim chi kiếm linh đấu cùng một chỗ. Kim chi kiếm linh kiếm thuật cao minh. Mỗi một kiếm vận kình phương pháp đều cơ hồ là thông thiên triệt địa. Hơi chút khẽ động, khí tức rầm rạp, đánh vỡ trời xanh, thẳng vào tuyên cổ, là cực kỳ tốt luyện kiếm thủ đoạn. Hơn nữa tu luyện kiếm đạo, đối với tại cảnh giới của mình có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì kiếm đạo là bồi dưỡng chưa từng có từ trước đến nay, ngưng tụ tinh thần, bằng mạnh thâm ý ngưng luyện tại đang một điểm, sức mạnh vô địch, có thể bổ phá trời xanh, có thể chặt đứt hải dương, có thể xé sách đại địa, có thể vạch phá vũ trụ. Dương Kỳ kiếm thuật càng ngày càng thuần thục. Ban đầu sát sinh vương kiếm đạo chính là ở giữa thiên địa nhất đẳng lợi hại kiếm thuật, thi triển đi ra kiếm khí huy sái, khắp nơi đều là quang điểm. Những cái kia kim chi kiếm linh một khoản tánh mạng bị bắt cắt, biến thành ký hiệu đều tiến vào trong đầu của hắn, ngưng tụ trở thành một quyển sách kiếm đạo văn tự. Cái này kiếm đạo văn tự đều là thần giới kiếm đạo. Thần giới kiếm đạo quy luật thực giải, khiến cho kiếm thuật của hắn cùng cảnh giới ánh mắt đều cao minh rất nhiều cấp độ. Hắn thu hoạch kim chi kiếm linh tốc độ nhanh được kỳ diệu, giống như là liêm đao tại đang thu hoạch ruộng lúa bên trong hạt kê. Cái kia Di Hoa Thánh Nữ cũng tại đang thi triển đi ra một ngụm hàn băng trường kiếm cùng kim chi kiếm linh chiến đấu, lại căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Càng lúc càng thâm nhập, trong đó kim chi kiếm linh cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Dương Kỳ lĩnh ngộ đến thần giới kiếm kinh cũng càng ngày càng nhiều. Tu vi của hắn ý chí đều phi thường ngưng luyện. Tất cả tinh thần cũng có thể ngưng tụ thành một điểm, tiến hành công kích cường liệt nhất. Xoạch. Ngay tại Dương Kỳ chém giết thành từng mảnh kim chi kiếm linh, đột nhiên tầm đó, theo đầm đặc kim sắc trong mây mù, một đạo kiếm quang như lôi đình lao nhanh mà đến, đến trước mặt của hắn, rồi đột nhiên tầm đó tản ra, biến thành trăm ngàn tinh cát, sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Lập tức hắn và Di Hoa Thánh Nữ đều tựa hồ ở vào mênh mông quá giữa không trung, thấy được thượng cổ tinh cầu, thượng cổ tinh vực, vô số tinh cầu áp bách mà đến, tạo thành vĩ đại lực trường, đây là tinh hà ảo ảnh, tinh hà kiếm tông chỉ có thủ đoạn. Cẩn thận, tinh hà kiếm tông chính là thông thần cổ lộ bên trên một cái mạnh mẽ kiếm tông môn phái. Tựa hồ nhận ra công sát chính mình là người nào, Di Hoa thánh nữ cả kinh nói. Dương Kỳ cũng mặc kệ, một chiêu kiếm khí kích bắn đi ra, thi triển ra giết thánh vương kiếm đạo bên trong chiêu thứ năm tự nhiên. Một đạo ám ảnh tựa như kiếm quang chạy trốn ra ngoài. Lập tức đêm dài dài đằng đẵng, hắc vân che tinh, đến mức hết thảy đều đã mất đi vầng sáng. Hoa chính là vầng sáng ý tứ. Tự nhiên là chỉ kiếm quang vừa ra, cả ánh sáng đều cũng bị chạm phá. Đây là chạm quang chi kiếm chiêu. Đùng đùng, tất cả kiếm đạo đều tan vỡ rồi. Từng đạo kiếm quang ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái kia kim sắc mây trôi sâu bên trong truyền lại đi ra gầm lên giận dữ. Cả người bay vút đi ra ngoài. Khí tức dần dần biến mất. Tựa hồ chúng Dương Kỳ một kiếm. Sau đó biến mất. Cái này kim kiếm thần quân truyền thừa, chỉ có chúng ta tinh hà kiếm tông người mới có thể có được. Những người khác xâm nhập trong đó, giết không tha tiểu tử. Ngươi chờ. Âm thanh truyền tới thê lương mà tàn nhẫn, tựa hồ dã thú tại đang hò hét. Dương Kỳ cười cười, kim kiếm thần quân kiếm đạo truyền thừa, ta quyết định được. Tuy rằng không phải thần cách viễn cổ, nhưng là cái này thần quân truyền thừa tựa hồ so với thần hồn hỏa diễm đều muốn mạnh mẽ. Là một cái cử đại kỳ ngộ. Không biết cái kia Diệp thiếu gia bọn họ tiến nhập cái này trong cổ mộ, đã nhận được kỳ ngộ gì không có, vẫn hay là chết hả? Xem ra cái này cổ mộ xuất hiện sẽ tạo thành một cái mới tinh bố cục a. Hắn tựa hồ thấy được một cái mới tinh lớn thời đại, lớn bố cục, hằng lâm đến thời đại tiên đạo. Về sau gió dục mây vần, thế lực ngàn vạn, riêng phần mình xưng hùng. Chính mình liên minh hộ đạo cũng không có thể chính thức nắm giữ thiên địa lớn vận. Thánh vương người làm Ezic Phong chương 853 truyền thừa của kim kiếm thần quân. Đi. Ta tiến đến. Ta cảm giác được. Tại đây kim sắc quốc độ bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều người tiến vào. Dương Kỳ cười lành lạnh nói, nghĩ đến cái này cái gì kim kiếm thần quân truyền thừa người sẽ không tại đang số ít. Đúng rồi. Lần này thông thần cổ lộ bên trên, có bao nhiêu người tiến vào trong đại mộ? Thông thần cổ lộ vô cùng vô tận, trong đó thế lực nhiều như vô số. Ai cũng không biết có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Thậm chí toàn bộ cổ lộ sâu bên trong quy mô, so về toàn bộ tiên giới muốn lớn hơn rất nhiều. Di Hoa thánh nữ nói, cho nên nói, vô luận là cách nào thời đại, đối mặt thông thần cổ lộ mà nói, đều là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có tiến vào thông thần cổ lộ sâu bên trong, mới cũng coi là tiến dần từng bước, trở thành cao thủ chân chính. Thông thần cổ lộ liền thần kỳ như vậy, thần giới không biết bộ dáng gì nữa. Dương Kỳ lắc đầu thở dài nói, lần này cổ mộ hàng lâm, theo thần giới trôi nổi tới. Đã nói như vậy lời nói, nhất định là vô số cao thủ tiến vào trong đại mộ. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ cũng có thể theo trong đại mộ đi ra ngoài. Hàng lâm thế giới tiên đạo, của ta liên minh hộ đạo chỉ sợ là có một ít nguy hiểm. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ, đích thật là khó để bảo vệ ở ngươi thuộc hạ cơ nghiệp. Di Hoa thánh nữ nói, bất quá chỉ cần ngươi lại lần nữa tăng cường, cũng có thể trở thành một phương bá chủ. Dù sao ngươi học xong 72 vương tuyệt học, hơn nữa chỉ số năng lượng đã đột phá trăm, tại đang thông thần cổ lộ bên trên, coi như là cao thủ. Lúc trước Di Hoa thánh nữ tu vi cũng không hơn là hơn 40, tương đương với hơn 40 tôn lớn đế, tại đang thông thần cổ lộ trong cũng có thể sống sót. hiện tại Dương Kỳ đến hơn 100. Sức chiến đấu càng là siêu cường. Cũng không phải quá mức bi quan. Lập tức, hắn kiếm khí vung lên. Phi kinh chạm cức. Kiếm đạo càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc tại đang minh mông kim vân bên trong. Giết ra một đầu đường máu. Trực tiếp đến một cái cử đại trong thạch thất. Ầm ầm. Thân thể của hắn một chút dễ dàng. Trước mắt là một cái cử đại thạch thất. Ước chừng là không sai biệt lắm có thế tục bên trong phong nhiêu đại lục lớn như vậy. Thạch thất sâu bên trong. Không còn là vàng ròng màu sắc. Mà là nhu hòa tinh tế tỉ mỉ đá xanh làm nền. Tại đây trong thạch thất. Có rất nhiều tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn bên trên. Đều cắm một thanh vàng ròng sắc bảo kiếm. Kích xạ ra hào quang. Hướng ra phía ngoài phát ra mãnh liệt kim quang. Cùng lúc đó. Tại đây ngàn vạn tế đàn trung tâm. Lớn nhất trên tế đàn. Ngồi ngay ngắn một cái kim sắc trường bào lão giả. Lão giả này toàn thân kim mang lập lòe. Cơ hồ là ở vào một loại cùng loại với thần cách trạng thái. Tích tích tích tích tích tích. Cái kia hệ thống dò xét năng lượng lần nữa cảnh báo nổi lên. Phát hiện thần chi hồn phách. Cực kỳ nguyên vẹn. Tuy rằng không phải thần cách. Nhưng là chỉ số năng lượng cao tới 300. Cái gì chỉ số năng lượng cao tới 300 Dương Kỳ đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt cái này áo bào màu vàng lão giả. Chính là thần chi hồn phách. Hơn nữa chỉ số năng lượng cao. Là hắn gấp 3. Đủ có thể đủ vừa ra tay liền chém giết hắn. Khiến cho hắn tiến vào vạn giới vương độ cơ hội đều rất xa vời. Nhất là kiếm đạo thần hồn. Coi trọng chính là một cái ra tay nhanh. Chuẩn. Hung áp. Mỗi một lần ra tay. Cũng có thể đem địch nhân chém giết tại bất chi bất giác tầm đó. Kiếm quang khắp nơi. Đầu người lăn xuống. Không sao. Đây là kim kiếm thần quân. Chúng ta thông qua được hắn khảo hạch. Có thể tiến vào cái này trong thạch thất. Tiếp nhận hắn truyền thừa. Chỉ là không biết. Muốn như thế nào mới có thể tiếp thụ lấy hắn truyền thừa Di Hoa Thánh Nữ vội vàng nói cẩn thận. Có rất nhiều người cũng tìm kiếm được cái chỗ này. Cái kia Tinh Hà Kiếm Tông người cũng đến nơi này. Sưu sưu sưu, ngay tại hắn vừa dứt lời, rất nhiều người theo thạch thất mặt khác chạm phá kim quang xuất hiện ở tại đây. Toàn bộ đều là cao thủ. So về thế tục bên trong lớn đế. Phải mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá những cao thủ này. Tuy nhiên cũng mặc bất đồng y phục. Hiển nhiên không phải một môn phái thế lực. Thông thần cổ lộ bên trong cường giả. Vô số xuất hiện. Vô số địch nhân có được địch ý. Chỉ số năng lượng 30, 50, 70, 60. Mảnh vỡ đĩa văn minh âm thanh vang vọng nổi lên. Từng cái quét hình qua. Phát hiện người ở chỗ này đều là chỉ số năng lượng đến mấy chục cao thủ tối cao. Không có một cái nào là kẻ yếu. Cái gì đại ca ấp, cái gì thiên đình tứ đế, cái gì trấn ngục lão tổ cùng những người này so với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ cảm giác mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Chú ý, chú ý. Phát hiện thiên tài tuyệt thế, hồng thần cảnh giới, chỉ số năng lượng, 101. Ngay tại từng cái quét hình thời điểm, mảnh vỡ đĩa văn minh mãnh liệt động tính nổi lên. Cuối cùng như ngừng lại một người trên thân thể. Dương Kỳ nhìn sang. Phát hiện người kia là 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Trên mặt tựa hồ còn mang theo non nớt chi khí. Làn da đều không có nảy nở. Trên cổ tay quấn quanh lấy một cái vòng tay. Nhưng là cái kia vòng tay là một ngụm kiếm vòng thành. Cảnh giới so về Dương Kỳ còn thấp hơn cấp. Lại là cửu trọng thiên, hồng thần cảnh giới. Hiện tại thần thoại cảnh giới cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới. tại đang đại thời đại này phía dưới, liên minh hộ đạo trong thậm chí cả giống như trưởng lão vương đô làm không được. Chớ nói chi là đừng trưởng lão vương cao cấp hơn cái khác chư thiên thần tướng. Hộ đạo pháp vương, tựa hồ đã nhận ra Dương Kỳ đang nhìn hắn. Thiếu niên này mãnh liệt xem đi qua. Hai mắt sâu bên trong, Dương Kỳ lập tức liền xem đã tới chưa nửa điểm nhân loại cảm tình. Toàn bộ đều là kiếm đạo sinh diệt. Kiếm đạo chiêu số. Từng chiêu một kiếm đạo dấu vết. Tại đang ánh mắt trong con mắt xuất hiện. Hắn là làm kiếm mà sinh. Làm kiếm mà diệt tồn tại. Đây là Tinh Hà Kiếm Tông thiếu tông chủ. Là mẫu thân hắn tại đang thông thần cổ lộ bên trên sinh ra hắn. Nghe đồn rằng, hắn chính là mẫu thân thần du. Mộng thấy toàn bộ vũ trụ, che kín lời kiếm. Sau đó có cảm giác mà chừa. Sinh ra rồi hắn Di Hoa Thánh Nữ nói người này phi thường lợi hại. Bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác. Bất kỳ vật gì đều dao động hắn không được đối với kiếm đạo ý chí. Lần này Kim Kiếm Thần Quân kiếm đạo truyền thừa, hắn không phải lấy được không thể. Bên cạnh một ít người đều là Tinh Hà Kiếm Tông người, vì hắn trợ uy mà đến. Lại là một cái cảm giác mà chữa cường giả, bất quá tựa hồ không phải 3000 thể chất đặc thù bên trong bất luận một loại nào. Nhưng là người này vô cùng mạnh mẽ, Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Lại án binh bất động. Thu hồi ánh mắt. Ngưng thần tính khí. Ngoại trừ Tinh Hà Kiếm Tông rất nhiều người bên ngoài. Còn có một chút thế lực cường đại. Di Hoa Thánh Nữ từng cái giải thích ngươi xem. Cái kia ăn mặc đủ mọi màu sắc thần bào người. Chính là Chư Thiên Bí Ma Thần Tông người. Cũng an hiểu bí ma kiếm thuật. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên. Là một thế lực mạnh mẽ. Trừ lần đó ra. Cát Mã Thần Giáo. Lạc Anh Môn. Đào Không Sơn. Vân Hải Điện. Hắc Mộc Động. Những thế lực này cũng đã đến. Chỉ chốc lát sau. Cái này trong thạch thất. Đều vào được rất nhiều cao thủ. Đều là lớn đế giống như mạnh mẽ nhân vật. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ tuyệt thế. Di Hoa Thánh Nữ tựa hồ cũng nhận biết. Hiển nhiên tại đang toàn bộ thông thần cổ lộ bên trong trà trộn mấy tỷ năm. Cũng không phải lăn lộn cho không. Mấy tỷ năm là khái niệm gì thế tục bên trong. Có thể đản sinh ra đến rất nhiều văn minh cùng lịch sử. Bồi dưỡng vô số huy hoàng sán lạn văn hóa. Di Hoa Thánh Nữ, sau lưng của ngươi cũng có cử thế lực lớn à. Dương Kỳ hỏi nói cách khác, một mình ngươi, làm sao có thể nhiều lần tránh được cái kia tổ hoang thần giáo cao thủ đuổi bắt. Đúng vậy, sau lưng của ta chính là thông thần cổ lộ nhất thế lực cường đại một trong Di Hoa Cung. Bất quá ta đắc tội chúng ta trong đó một vị trưởng lão. Bị buộc bách ra làm một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có làm xong tầm đó. Không cách nào trở lại trong cung điện. Chúng ta Di Hoa Cung cũng toàn bộ đều tiến nhập trong cổ mộ. Bất quá cái này cổ mộ quá lớn. Ta không có cách nào đi tìm. Di Hoa Thánh Nữ nói kết thúc không thành nhiệm vụ. Ta cũng không cách nào trở về. Di Hoa Cung. Dương Kỳ trong nội tâm lo nghĩ. Tại đang thời đại viễn cổ, không có môn phái này ghi lại. Bất quá thông thần cổ lộ tồn tại. So với toàn bộ thời đại còn muốn đã lâu. Trong đó cũng là một cái cử đại thế giới tiên đạo. Phát triển không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Nhất định sẽ đản sinh ra đến tồn tại mạnh mẽ. Hiện tại thời đại tiên đạo cùng thông thần cổ lộ so sánh với bất quá là nước tiểu đường cùng biển cả khác nhau. Nếu như ta hàng phục những cao thủ này, tiến vào liên minh hộ đạo bên trong, có thể hay không một lần hành động đem liên minh hộ đạo thành là thời đại này mạnh nhất bá chủ. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, xoay chuyển ánh mắt, trông thấy ở đây vô số cao thủ, đều là mấy chục tôn lớn đế tu vi, Nếu như toàn bộ bắt, khiến cho bọn hắn thần phục, tín ngưỡng chính mình, trở thành liên minh hộ đạo vũ khí bí mật cái kia toàn bộ thời đại tiên đạo, còn không cần nhận chính mình khống chế chính mình trước kia không có khả năng thành công. Nhưng là bây giờ có thể lượng cũng đột phá trăm vị, hàng phục một ít mấy chục thông thần cổ lộ cao thủ, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá bọn hắn thế lực sau lưng, thật sự là khó có thể chống lại. Một khi đút cây sọt, liên minh hộ đạo rất có thể liền bảo vệ bảo hộ không được. Hiện tại liên minh hộ đạo tuy rằng biến chuyển từng ngày, nhưng là cùng thông thần cổ lộ so với vẫn hay là tính toán không được cái gì. Coi như là Dương Kỳ trở về tòa trấn, nếu như gặp mấy tôn trên trăm năng lượng giá trị cao thủ đến vây công chính mình, chỉ sợ là liên minh hộ đạo toàn bộ cũng bị diệt vong. Dương Kỳ hiện tại còn không có khả năng có được đem toàn bộ liên minh hộ đạo toàn bộ thu nhập vạn giới vương đồ bên trong thực lực. Mấy trăm trăm tỷ tiên giới liên hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ thủ bút lại lớn, cũng không có khả năng tại đang nguy hiểm tiến đến thời điểm đem tiên giới thu nhập bảo vệ. Hiện tại liên minh hộ đạo một ít trận pháp tuy rằng lợi hại, có trận pháp thậm chí có thể ngăn cản lớn đế, nhưng là tại đang những người này trước mặt, tương đương với giấy đâm một cái liền phá. Di Hoa cung cao thủ lúc này tại đang trong thạch thất đứng thẳng không ít người, trong đó có một ít người cũng đưa ánh mắt xem đi qua, thấy Di Hoa thánh nữ trên người mặc quần áo, sắc mặt đều là nhất biến, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Di Hoa cung xem ra là hung danh lan xa. Chư vị, ngay tại rất nhiều người đều tiến vào cái này trong thạch thất về sau, bên ngoài kim quang đọng lại, không hề lưu động. Đột nhiên tại đây thạch thất trung tâm, lão già kia đứng thẳng, mà bắt đầu khổng lồ khí tức một chút chấn nhiếp toàn trường. Ta là kim kiếm thần quân ngã xuống về sau lưu lại thần hồn, tìm hiểu tối cao kiếm đạo diệu đế, hiện đang tìm kiếm truyền nhân. Các ngươi cái lúc này lại tới đây, chính là hữu duyên. Nghĩ đến ta truyền thừa người xin mời đi lên, chỉ cần có thể phá giải ta kiếm pháp bên trong huyền bí, các ngươi có thể đạt được của ta truyền thừa cùng ta toàn bộ công lực. Không có thể có được ta truyền thừa người, vậy thì xin lỗi rồi. Cái này không gian ta đã phong tỏa ở, các ngươi trừ phi thần phục mấy người thừa kế, nếu không đều phải chết. Kim sắc trường bào lão giả chính là kim kiếm thần quân ngã xuống thần hồn, là một cái thời đại thượng cổ thần thần cách, mặc dù không có bảo tồn xuống, thoái hóa là thần hồn, nhưng là tu vi vẫn như cũ là trấn nhiếp cổ kim. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 854 đấu kiếm. Kim kiếm thần quân đứng thẳng lên, lực áp tứ phương, tu vi cơ hồ là vượt thần khiếp sợ, thông thiên triệt địa. Ở đây không có một cách nào có thể đủ thắng quá người này. Hơn nữa thần hồn viễn cổ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, kiếm thuật tinh diệu, lực sát thương mạnh mẽ, coi như là so với kim kiếm thần quân năng lượng tu sĩ cường đại, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Bởi vì hắn là đã từng thần cách kẻ có được, có thể vận dụng một bộ phận thủ đoạn của chư thần. Thủ đoạn của chư thần, vận dụng các loại phương diện quy luật. Tu sĩ bình thường cho dù là chỉ số năng lượng lại cao, cũng không có khả năng vượt qua. Cái này là nhân hòa thần khác biệt. Bất quá, mọi người nghe thấy cái này kim kiếm thần quân đều là trong nội tâm dùng mình. Ở đây nhiều người như vậy, đều là nghĩ đến cái này thần hồn truyền thừa. Nhưng là rõ ràng cần đấu kiếm. Một khi đấu không thắng, muốn tại chỗ bị gạt bỏ hoặc là thần phục người thừa kế, đây quả thực là bắt buộc tính chất. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bất luận kẻ nào cũng không dám trước mặt mọi người nói ra dị nghị. Thậm chí, có một ít kiếm thuật cao minh nhân vật, lại trên mặt hiện hiện ra mừng thầm thần sắc. Bởi vì này liền cho bọn hắn đại triển thân thủ cơ hội tốt. Không biết tiền bối là muốn như thế nào mới tính toán phá giải ngươi kiếm thuật huyền bí. Đột nhiên một người nói chuyện, chẳng lẽ là cùng với tiền bối ngài giao thủ? Tiền bối thực lực, chúng ta ở đây không ai là đối thủ của ngài. Nếu toàn bộ mọi người phá giải không được, đây chẳng phải là hết thảy diệt vong? Không tệ. Kim kiếm thần quân thần hồn nói, các ngươi người ở chỗ này nếu như phá giải không được, toàn bộ đều muốn tiêu diệt vong. Nguyên thần tinh khí thu nạp tiến vào kiếm trận của ta bên trong, bị luyện hóa, gia tăng tu vi của ta. Ta sẽ chờ đợi người thừa kế kế tiếp. Bất quá, phá giải kiếm thuật của ta huyền bí, cũng không phải cùng ta giao thủ, mà là cùng ta sử dụng kiếm ý, kiếm chiêu đối kháng, tiến vào kiếm trận của ta bên trong, lấy kiếm ý phá trận. Các ngươi nhìn thấy cái này kiếm trận không, vậy chính là ta suốt đời tâm huyết ngưng tụ. Trong đó không có chân khí bổn nguyên, toàn bộ đều là kiếm chiêu kiếm ý, bất quá cũng là hung hiểm vô cùng. Tiến vào trong đó, một khi không tốt, ý chí sụp đổ, cả người sẽ trở thành ngu ngốc, cái xác không hồn. Cái kia chúng ta bây giờ rời khỏi có thể không? Một cái cường giả nhíu mày, chúng ta là hắc mộc động người, lại tới đây chỉ là lấy là bảo tàng gì xuất thế? Chúng ta hắc mộc động thánh giáo chủ, tu vi bí hiểm, không dưới ngươi. Rời khỏi kim kiếm thần quân thần hồn nói, tự nhiên không được, rời khỏi sẽ chết. Không có con đường thứ hai có thể đi. Kiếm đạo chính là đem mình ép lên tuyệt lộ, lấy trảm phá sinh tử dũng khí xuất kích một kiếm. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đi đến con đường này, tự không khả năng rời khỏi. Cái kia nói chuyện một đám người biến sắc. Đi đột nhiên trong đó một cái cao thủ mãnh liệt mà nói, chúng ta liên hợp lại. Cái này kim kiếm thần quân cũng chưa chắc khiến cho đối thủ của chúng ta đánh vỡ cái này bình chướng. Triệu hoán cao thủ trong giáo đến đây, đem cái này kim kiếm thần quân đã luyện hóa được. Đi, ở đây tổng cộng có hơn 10 tôn hắc mộc đồng cao thủ, đều là thân mặc một thân hắc y, tại đang màu đen trên quần áo thêu thùa một căn thần mộc bay lên. Đột nhiên liên thủ tầm đó, đẩy ra một trường. Cái này hơn 10 tôn cao thủ, trong đó có tu vi đến 3-40 chỉ số năng lượng, có tu vi hơn 20, liên hợp lại cũng cao tới 200-300. Dựa theo đạo lý, cho dù không cách nào chiến thắng kim kiếm thần quân, nhưng là cũng có thể xông ra đi. Nhưng là kim kiếm thần quân động, hắn một trào, bàn tay một ngụm kiếm xuất hiện. Cái này kiếm kim hoàng chi sắc, chính là hoàng kim thánh kiếm. Hơi khẽ chấn động đãng, trong đó trăm ngàn chuông lớn không ngừng vang vọng. Đương đương đương đương, âm thanh nặng nề khổ sở được muốn cho người thổ huyết. Nhất kiếm thư xuân thu, nhị kiếm phân âm dương, tam kiếm đỉnh thiên hạ, tứ kiếm động kiền khôn, ngũ kiếm sinh ngũ hành, lục kiếm tạo lục hợp, thất kiếm trảm sát phù vân, bát kiếm đoạt thiên mệnh, cửu kiếm xính anh hào, thập kiếm cầu vị lai, bá bá bá, mười kiếm huy sái mà ra. Lập tức kiếm khí tung hoành đầy thạch thất, sử thi giống như kiếm quang nhô lên cao xuất hiện, tựa hồ một cách thái cổ thần nhân. Tại đang cầm trường kiếm, tại đang khắc hoa sử thi thần thoại. Kiếm thuật này có triển khai hiện tại, tại đang vô cùng tương lai bên trong, cầu được mình muốn tương lai. Tương lai thay đổi liên tục, có vô cùng khả năng một cách nhỏ bé nhân tố đều có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thời đại biến hóa. Nhưng là một kiếm này, nhưng lại chạm phá sương mù, mở tương lai con đường, khiến cho tương lai hướng đi quán triệt ý chí của mình. Đây là kiếm đạo tối cao cảnh giới, một kiếm cầu tương lai. A, mọi người đã nhìn thấy kiếm quang tản ra. Hoàng kim thánh kiếm không hề trở ngại chạm phá huyền phong. Chui vào cái này hắc một đồng hơn 10 tôn cao thủ trong cơ thể. Những cao thủ này tại đang trong một chớp mắt. Đột nhiên bất động bất động. Mỗi người đều xoay người đến. Trên mặt hiện hiện ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi, một cái cao thủ chỉ vào kim kiếm thần quân. Ấm đường đột nhiên nứt ra. Huyết dịch xì ra. Thần trí bị hoàn toàn chém giết, ta tại đang hắc một đồng sâu bên trong. Có bổn mạng thần đăng. Coi như là bản thể tử vong. Cũng có thể trọng sinh. Nhưng là bổn mạng thần đăng vì cái gì dập tắt. Ngươi một kiếm này. Rõ ràng tại đang tối tăm hư vô bên trong. Ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên. Chém giết đã đến của ta trung tâm thực hạt giống. Răng rắc. Cả người hắn chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành một đầu huyết long, hấp thu tiến nhập kim kiếm thần quân trong kiếm trận. Tại hắn một chút vỡ tan về sau. Hắc một đồng người toàn bộ vỡ tan. Bị kim kiếm thần quân tại đang một kiếm bên trong. Toàn bộ chém giết. Lập tức, khiếp sợ toàn trường. Tốt mạnh mẽ lực sát thương. Tốt mạnh mẽ lực phá hoại. Kiếm đạo rõ ràng có thể đến loại tình trạng này của ta đại sát sinh kiếm thuật tuy rằng tinh diệu. Nhưng là bàn về đến vận dụng chân khí phương pháp. Trình độ xảo diệu. Các loại tinh diệu biến hóa. Ngưng tụ ý niệm. Căn bản là thúc ngựa đều truy cản không nổi. Dương Kỳ nói thầm. Cái khác không trọng yếu. Nhưng là kiếm đạo ý niệm cùng tinh thần ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Độ cao tập trung. Một kiếm chạm phá tương lai chi sương mù. Khiến cho tương lai con đường. Quán triệt ý chí của mình. Loại vật này thật sự là thành thần trên đường. Không có con đường thứ hai. Tại đang bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang. Chính là không ngừng ngưng tụ tinh thần của mình. Ý chí. Ngưng tụ vô hạn. Vô hạn thu nhỏ lại. Hoàn toàn không có cực hạn. Càng là đem tinh thần tập trung cảnh giới lại càng cao. Càng lợi hại. Lực phá hoại cũng lại càng mạnh. Tích tích tích tích tích tích. Mảnh vỡ đĩa văn minh hệ thống dò xét năng lượng bạo phát đi ra mạnh nhất cảnh cáo chỉ số năng lượng 300. Nháy mắt sức bật vượt qua 500 vượt xa người thường bộc phát. Ý chí ngưng luyện trình độ. Cấp chấn động. Ừ, Dương Kỳ vội vàng phát ra tới ý niệm, hỏi thăm đĩa văn minh mảnh vỡ ý chí ngưng luyện trình độ là cái gì? Ý chí ngưng luyện trình độ. Quan hệ đến đạp sức bật. Ý chí vượt ngưng luyện cường giả. Sức bật càng mạnh. Trong nháy mắt nổ tung ra sức chiến đấu chính là năng lượng ngưng tụ cực hạn. Có thể siêu trình độ phát huy. Ví dụ như năng lượng của ngươi chỉ số. Hiện tại 103. Nhưng là nếu như bộc phát mạnh nhất. Một kích tầm đó. Có thể đến 150, cái này sẽ là của ngươi công kích lớn nhất. Một kích mạnh nhất. Quang não giải thích. Ngươi nói ý chí ngưng luyện trình độ cấp chấn động là có ý gì? Dương Kỳ bắt được mấu chốt. Đây là phân chia. Quang não từng cái giải thích. Không có nửa điểm lười biếng ý chí. Cùng năng lượng, chính là mấu chốt của chiến đấu. Chỉ số năng lượng cũng không quyết định hết thảy. Duy chỉ có ý chí ngưng luyện trình độ cùng năng lượng kết hợp cùng một chỗ, mới có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Về ý chí ngưng luyện trình độ, chúng ta phân chia là cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn. Cấp vô vô, thần ý chí, đến bất hủ, chính là cấp khủng bố. Bất quá cái này kim kiếm thần quân đã ngã xuống, còn sót lại thần hồn chỉ là cấp chấn động. Nhưng là ý chí ngưng luyện trình độ đã vượt qua hết thảy mọi người. Đến đỉnh phong, nếu như người đã nhận được hắn kiếm đạo truyền thừa, năng lượng thật ra còn mà thôi. Gia tăng không có bao nhiêu. Nhưng là cái này cấp chấn động ý chí ngưng luyện trình độ. Nhưng có thể khiến cho một người cảnh giới tiến vùn vụt đến trình độ mạnh nhất. Quang não hoàn mỹ giải thích. Dương Kỳ nghe hiểu rồi, sức chiến đấu đương nhiên không phải năng lượng cao thấp đến quyết định, lấy yếu thắng mạnh chỗ nào cũng có. Ý chí hoàn mỹ đối với thao túng năng lượng, tinh thần cứng cỏi mới là quyết định chiến đấu thắng bại nhân tố. Ta đây hiện tại ý chí ngưng luyện trình độ đến cái gì cấp bậc? Ngươi cảnh giới bây giờ còn thấp. Bất hủ thang trời mới bước chân vào dũng khí chi giai. Nếu như tiếp tục bay lên, về sau sẽ dần dần trải qua trí tuệ, sức mạnh, kiên nghị. Các loại chờ bậc thang tôi luyện ý chí dần dần ngưng luyện cũng có thể đến cấp chấn động. Ngươi bây giờ là vượt cấp bình thường. Hiện trường người có rất nhiều vẫn hay là cấp bình thường. Vượt cấp bình thường có mấy tôn? Chỉ có một. Cái kia Tinh Hà Kiếm Tông thiếu niên đến vượt cấp bình thường đỉnh phong, cũng sắp đột phá cấp chấn động. Hắn chiến đấu chỉ số hơn 100. Nhưng là nếu như phát huy ra đến kiếm đạo uy lực, bộc phát một kích có thể đến 200. Trong nháy mắt sức mạnh so với ngươi còn muốn lớn hơn. Quang não hoàn mỹ dò xét, phân tích năng lượng cùng ý chí, sau đó diễn biến ra để chiến đấu lực lớn nhỏ cho Dương Kỳ với tư cách tham khảo. Một người chỉ số năng lượng có thể dò xét ra đến, nhưng là ý chí tinh thần ngưng tụ trình độ, mạnh mẽ trình độ, nhưng lại khó có thể cụ thể dò xét. Chỉ có thể đủ cấp bậc đến tỏ vẻ. Về phần cả hai kết hợp sức chiến đấu, lại khó có thể đã phân biệt. Tốt rồi, còn có hay không người muốn rời khỏi của ta kiếm đạo truyền thừa Kim Kiếm Thần Quân thần hồn thu kiếm đạo cũng có thể thử một lần. Nếu như có thể xông ra đi, coi như là thông qua được khảo hạch của ta. Ta đến. Vừa lúc đó, một cái người trẻ tuổi đi ra, mặt bạch ngọc giống như y phục, trên ngón tay mang theo một ngón tay hoàn. Chiếc nhẫn rõ ràng cũng là một ngụm sợi tơ tựa như kiếm quấn quanh mà thành. Đột nhiên bắn ra, ông, một ngụm mảnh kiếm xuất hiện tại đang bàn tay. Chỉ số năng lượng 130. Quang não dò xét nói, người này chính là Chư Thiên Bí Ma Tông một vị thiếu chủ gọi là Bí Tế Thiên. Người này kiếm đạo cũng không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Di Hoa Thánh Nữ nói, xem hắn như thế nào thông qua khảo hạch. Dương Kỳ nói, tại đang trong kiếm trận, lấy ý chí đến phá giải Kim Kiếm Thần Quân kiếm đạo chiêu số. Thật ra một cách mới lạ biện pháp. Chỉ thấy người trẻ tuổi này một chút bước chân vào trong kiếm trận. Đột nhiên kiếm trận liền vận chuyển lại. Những cái kia hoàng kim thánh kiếm bảo phát đi ra nhanh kim mang. Hóa thành đầu đầu thiên xà. Uốn lượn thành kiếm chiêu. Xuất vào thân thể của hắn. Đây không phải kiếm khí, mà là kiếm đạo ý chí. Tại đang sâu trong thức hải cùng hắn đỏ sức. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 855 ý niệm cấp chấn động. Cái kia Chư Thiên Bí Ma Tông thiếu chủ, Bí Tế Thiên vừa tiến vào trong đó, mà bắt đầu tiếp nhận kiếm đạo ý chí công kích. Mọi người đã nhìn thấy hắn đứng ở trong kiếm trận. Vô số kiếm thuật đối với hắn công kích mà đến. Những cái kia kiếm thuật, kiếm chiêu đều thẩm thấu tiến vào hắn trong thức hải cùng ý chí của hắn tiến hành chém giết. Cái này cùng bản thân chân khí năng lượng không quan hệ, thuần túy là kiếm đạo ý chí so đấu. Nhìn như sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là hung hiểm vô cùng. Một khi thất bại, liền là linh hồn tử vong, biến thành ngu ngốc. Nhưng là cái vị này thiếu chủ xem ra ý chí vô cùng kiên định. Sát! Trong miệng của hắn điên cuồng hét lên liên tục. Cả người đứng thẳng được thẳng tắp. Giống như một ngụm tuyệt thế vô địch thần kiếm. đâm rách hư vô. Tại đang cái kia không gian sâu bên trong, vô số hư vô bản chất đều thể hiện rồi ra. Từng đạo bí ma kiếm ý quay quanh tại đang bên cạnh của hắn, không ngừng xoay tròn, lập lòe. Những cái này bí ma kiếm ý thẳng tắp như tấm lụa, ầm ầm như lôi đỉnh, nhô lên cao nổ tung chấn động tầm đó. Thiên địa đều tại đang trong lòng bàn tay của hắn. Bí ma vô thượng kiếm, đại uy hàng ma, hắc nguyệt thăng đằng, ma lâm nhân gian, ma vương diệt thế, nhất niệm thành ma, bí ma tế thiên, ẩn ma phá kiếm. Ở đằng kia hắc khí bốc lên tầm đó, mạnh mẽ kiếm ý thậm chí phá thể mà ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy cái kia trong hắc khí, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm chiêu, cùng kim sắc thánh kiếm lẫn nhau chém giết. Nguy nga chấn động tầm đó, thiên địa đều bị bao phủ tại một đoàn kiếm thuật kiếm ý bên trong. Bất quá theo kiếm thuật tỉ thí, cái kia bí ma thiếu chủ cả người giống như điên cuồng rồi, không ngừng ở trong kiếm trận cuồng loạn nhảy múa, phát chứng động kinh tựa như phát ra tới giống to kêu to, tựa hồ tại đang công kích một cái nhìn không thấy địch nhân. Không xong, hắn ngăn không được kiếm ý tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Một ít bí ma tôn trưởng lão cao thủ trông thấy tình huống như vậy, mỗi người đều thần sắc mãnh liệt biến hóa. Kim kiếm thần quân thiếu chủ của chúng ta muốn rời khỏi truyền thừa. Một cách trưởng lão nói, rời khỏi truyền thừa ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Kiếm đạo ý chí không đủ, cũng chỉ có chết. Kiếm đạo trên đường, không có đường lui. Kim kiếm thần quân mãnh liệt mà nói, trên cái thế giới này không có miễn phí truyền thừa. Nghĩ đến truyền thừa thì có cái chết giác ngộ. Sát, chư thiên bí ma, thần lôi vô lượng. Rất nhiều trưởng lão cơ hồ là đồng thời bạo phát đi ra mạnh nhất gào thét. Đột nhiên ra tay, từng khỏa thần lôi xuất hiện. Cái này thần lôi chấn động nổ tung tầm đó, nhô lên cao nứt ra. Quần ma loạn vũ, ma đầu theo bí mật chi địa mà đến. Toàn bộ kiếm thất bị tạc đến nỗi ngay cả lắc lắc sáng ngời. Hừ, kim kiếm thần quân phát ra tới hừ lạnh một tiếng, bay vọt nổi lên, kiếm thuật tung hoành, đầu kiếm đạo huy sái xuống. Lập tức tầm đó, mỗi người trưởng lão trên mặt đều bị đâm một kiếm. Sau đó kiếm khí càng là hướng của bọn hắn công sát mà đến. Những cái kia bí ma thần lôi bị kiếm thuật khẽ quấn lập tức liền tiêu tán ở trong lúc vô hình. Kiếm thuật này giết ma, sát sanh, sát khí, giết hết mọi, chạm xé trời xuống. Đương. Lập tức những trưởng lão này sẽ bị ám sát mà chết. Đột nhiên tầm đó, một người xuất thủ. Hắn cái này vừa ra tay, lập tức tầm đó, đại quy mô tinh hà kiếm quang lao nhanh kích xạ mà ra. Kia kiếm quang trên không trung ngưng tụ trở thành từng cái tinh cầu. Tinh cầu bên trong ở lại ngàn vạn tu luyện kiếm đạo cao thủ tối cao. Những cao thủ này tựa hồ là tươi sống xe si người, mỗi người đều có linh hồn của mình, sinh cơ bừng bừng, tinh thần phấn chấn ngàn vạn. Một kiếm này không phải giết người một kiếm, mà là cứu người một kiếm. Ầm, liên tục kiếm đạo đối địch tầm đó, kim kiếm thần quân kiếm rõ ràng bị đón đỡ xuống dưới. Sau đó kiếm quang biến mất, tại đang kim kiếm thần quân trước mặt nhiều đi ra một thiếu niên, chính là cái kia tinh hà kiếm tông hồng thần cảnh giới thiếu chủ, 15-16 tuổi thiếu niên. Trong truyền thừa, mẫu thân hắn mộng thấy bầy kiếm rậm rạp vũ trụ mà sinh ra rồi hắn. Hắn trời sinh chính là làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết tồn tại. Dương Kỳ trong nội tâm kinh hãi. Không ngờ rằng, thiếu niên này rõ ràng có thể kế tiếp kim kiếm thần quân một kích. Chính mình nếu như thi triển đi ra sát sinh kiếm đạo, đều ngăn cản không nổi cái này kiếm. Trừ phi là thi triển đi ra 72 tổ vương, tăng thêm tay thượng đế toàn bộ khí công, lấy quyền kiếm mẻ, mới có thể tiếp được đến kim kiếm thần quân một kiếm. Hảo kiếm thuật. Kim kiếm thần quân thân thể vừa lui, nhìn trước mắt cái này cái thiếu niên 15-16 tuổi, kiếm thuật của ngươi có thể đủ kế thừa y bát của ta. Ta không cần kế thừa bất luận kẻ nào y bát. Hơn nữa, kiếm của ngươi chính là sát sinh kiếm, chằm rách nát kiếm. Kiếm của ta chính là cứu sinh kiếm. Kiếm của ta cứu người nhiều, giết người ít. Coi như là giết người, cũng là tại đang cứu người. Của ta kiếm đạo chính là cứu vứt chi đạo. Ngươi bất quá là ta kiếm thuật bên trên một địch nhân mà thôi. Ngươi muốn giết chết người nơi này, ta liền muốn cứu vứt người nơi này. Tinh Hà Kiếm Tông thiếu chủ nói, tên của ta gọi là Tinh Kiếm Sinh. Kiếm là sinh, sang tạo chi kiếm, trưởng cứu chi kiếm. Cái này gọi là Tinh Kiếm Sinh. Thiếu niên nói, kim kiếm thần quân, ngươi trên danh nghĩa là tại đang chọn lựa truyền thừa, trên thực tế là ở chém giết người thừa kế, hấp thu số mệnh, muốn vọng tưởng phục sinh chính mình có phải hay không? Sang tạo chi kiếm, trưởng cứu chi kiếm. Kim kiếm thần quân ha ha nở nụ cười, ngươi quả nhiên là thiên tài. Bất quá đã không tiếp thụ của ta truyền thừa thì phải chết. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đã trấn áp cái này kim kiếm thần quân tà ma. Hắn bất quá là trong đại mộ một vị thần hồn mà thôi. Đột nhiên tầm đó, cái này Tinh Hà Kiếm Tông thiếu chủ Tinh Kiếm Sinh nói, giết hắn đi, chúng ta mới có thể thoát thân. Trong lúc nói chuyện, kiếm thuật của hắn xuất hiện, đại quy mô lần nữa diễn biến là tinh cầu. Tinh cầu phía trên, vô số kiếm đạo người tu hành đã được sinh ra đời. Kiếm chi văn minh, kiếm chi sinh cơ, kiếm chi đạo lý, kiếm chi pháp tắc, kiếm chi thần minh, toàn bộ đều tuôn ra hiện ra. Rõ ràng đối với kim kiếm thần quân phát ra tới chủ động công kích, thiếu niên này lợi hại. Bất quá nếu là muốn chém giết kim kiếm thần quân, ta cũng không cam chịu yếu thế. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ, thiếu niên này tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng có khả năng không phải kim kiếm thần quân đối phương. Lại thiên tài nhân vật, cũng không có khả năng thiên tài qua chư thần. Bất luận cái gì một vị thần, cho dù là thần sa đọa hồn, cũng có thể gạt bỏ hết thầy thiên tài. Dương Kỳ cũng đã sớm phát giác được, cái này kim kiếm thần quân không an hảo tâm. Xuất hiện đi 72 vương, Dương Kỳ thân thể khẽ động, đột nhiên vây quanh kim kiếm thần quân sau lưng, một quyền công kích mà ra. Lập tức sau lưng của hắn, 72 vương xuất hiện, ý chí vĩ đại, tại chỗ liền chấn động toàn bộ kiếm khí thạch thất. Cùng lúc đó, hắn trên dưới vật nhau, mỗi một đấm xuất ra đi, đều cơ hồ có thể đánh vỡ vũ trụ. Quyền kình đem vũ trụ chống đỡ được tăng vọt. Tay trái là 72 tổ vương tuyệt học, tay phải chính là tay thượng đế, thiên đường thần quyền. Hai quyền đều xuất hiện, càng vận dụng thượng đế dẫn kình vĩ đại năng lượng, chư thần ấm ký võ đạo quyền ý. Nhỏ bé thần quân, rõ ràng còn dám chống lại của ta chư thần ấm ký, không là muốn chết quỳ xuống. Dương Kỳ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền long trời lở đất, bạo phát đi ra mạnh liệt quang huy, hung hăng đánh lén. Hơn nữa hắn chư thần ấm ký vô thanh vô tức hóa thành ý niệm, hung hăng ám sát tại kim kiếm thần quân sâu trong linh hồn. Kim kiếm thần quân thần hồn bị Tinh Hà Kiếm Tông thiếu niên Tinh Kiếm Sinh kiếm quang quấn chặt lấy. Càng nếu ứng nghiệm giao ở đây, rất nhiều cao thủ chém giết. Ban đầu hắn cũng không quan tâm, có thể thành thạo một chiêu kiếm thuật đi ra ngoài, ngăn cản mọi người. Sau đó thi triển đi ra thần long thấy đầu không thấy đuôi kiếm thuật, đầy trời chạy, đánh chết địch nhân. Những người này tuy rằng lợi hại, nhưng là chia sẻ. Hắn chạy tầm đó, bất luận kẻ nào cũng khó khăn lấy ngăn cản hắn một kiếm chi uy. Nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong đó còn ẩn tàng một cái Dương Kỳ cao thủ. Dương Kỳ mãnh liệt ra tay tầm đó, đến sau lưng của hắn, hai tay ra quyền, âm dương hội tụ, hồn nhiên thiên thành. Thậm chí một đạo ý niệm hung hăng đâm vào trong đầu của hắn. Hắn rồi đột nhiên tầm đó, cảm giác được đạt tâm linh chấn động, cấp chấn động ý chí hạ thấp, rõ ràng đến vượt cấp bình thường, giảm xuống trọn vẹn một cái cấp bậc. Đây là vô hình uy nghiêm áp bách. Chỉ cần là thần, đối với chư thần ấm ký đều có không thể kháng cự sợ run. Nhất là hồn phách, chính là ý chí ngưng tụ, đối với chư thần ấm ký càng không có năng lực chống cự. Đọc truyện ở âm âm. Dương Kỳ hai đấm hung hăng công kích tại kim kiếm thần quân sau lưng. Điên cuồng sức mạnh, công kích tiến nhập hắn trong thân thể. Cùng lúc đó tinh hà kiếm tông thiếu niên, tinh kiếm sinh kiếm khí cũng cổ đáng mà đến. Đồng thời công kích được đạt kim kiếm thần quân trên thân thể. Tất cả đại cao thủ khí công nhô lên cao nổ tung. Toàn bộ công kích. A, kim kiếm thần quân phát ra tới kêu thảm thiết, gào thét liên tục, nhưng là cũng không có chết. Cả người đột nhiên tầm đó, biến thành một cái khổng lồ kim cầu. Cái này kim cầu hướng ra phía ngoài một chút bành trướng hỗn nguyên kim kiếm, diệt độ thiên hạ. Xuy xuy xuy xuy, kim cầu biến thành vô số tiểu kiếm, tứ phía ám sát, lập tức có tiếng kêu thảm thiết liên tục. Rất nhiều người đều bị kim kiếm bắn trúng, ngã xuống mặt đất bên trên. Bọn hắn thân thể bị kiếm khí xâm lấn nguyên thần kinh mạch, bị trọng thương. Các ngươi những cái này ti tiện tồn tại. Kim kiếm thần quân đột nhiên tầm đó, lại lần nữa biến thành một ngụm hoàng kim thánh kiếm. Trên không trung ngưng tụ, cũng không có nhắm trúng tinh hà thiếu tôn chủ, mà là nhắm ngay Dương Kỳ. Hắn biết rõ Dương Kỳ trên thân thể có một loại hắn tha thiết ước mơ. Hơn nữa Dương Kỳ vừa rồi một quyền hung hăng bị thương nặng hắn. Phốc, hoàng kim thánh kiếm lấy nhanh được kỳ diệu tốc độ, liên tục chấn động, vạch phá bầu trời, đến Dương Kỳ trước mặt, trực tiếp liền đâm vào Dương Kỳ trái tim. Cẩn thận tinh diệt sinh nhô lên cao bay tới, một kiếm giết đến, bất quá lại đã muộn một bước. Bất quá, ngay tại hắn đáp xuống đến mặt đất, cho rằng Dương Kỳ tử vong thời điểm, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, tựa hồ kim kiếm thần quân bị giam cầm, mà bắt đầu, mà Dương Kỳ hơi chút khẽ động, toàn thân tán đi chân khí, đùng đùng rung động. Khắp nơi đều là một loại kiếm khí tại đang chấn động. Lại là đem kim kiếm thần quân lưu lại tại đang thân thể bên trong kiếm khí bắt đầu hóa tan. Nói cách khác, trước mắt người này rõ ràng phong ấm kim kiếm thần quân. Hắn chấn động một chiêu tầm đó, phong ấm kim kiếm thần quân. Lợi hại như thế. Nhưng nhìn đến, người này tu vi cũng không phải rất mạnh. Hắn không biết là kim kiếm thần quân chui đầu vô lưới. Dương Kỳ cử động lần này cực kỳ làm cho hiểm. Đánh lén kim kiếm thần quân về sau, là hắn biết, lấy đối phương tính cách, nhất định sẽ đến đánh chết chính mình. Vì vậy đứng lại bất động, lập tức ở ngực sâu bên trong, đem vạn giới vương đồ cửa vào mở ra. Đối phương quả nhiên trúng kế, lửa giận công tâm phía dưới, xông vào vạn giới vương đồ sâu bên trong, rốt cuộc không cách nào ra. Nhưng là, như nếu như đối phương hơi chút cảnh giác một điểm, tại đang nhảy vào vạn giới vương đồ thời điểm dừng lại một chút, kiếm thuật hướng ra phía ngoài khuyết tán, Dương Kỳ lập tức sẽ trúng kiếm, không chết mà trọng thương. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 856 lý niệm. Để 856 thánh vương người làm Ezip Phong chương lý niệm. Rốt cuộc giam cầm cái này đáng sợ kim kiếm thần quân. Bất quá hắn như cũ tại đang vạn giới vương đồ bên trong bất chấp cướp đoạt. Ta coi như là tiến vào vạn giới vương đồ, cũng không cách nào hàng phục hắn. Chớ nói chi là đã luyện hóa được. Chậm rãi bật hơi, Dương Kỳ thần niệm tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong, trông thấy một đạo kim sắc kiếm quang tứ phía chạy, phá vỡ tầng tầng không gian, phát ra tới mạnh mẽ ý niệm chiến đấu. Ai đem ta giam cầm? Tiểu tử, ta lên ngươi hợp lý. Ngươi rõ ràng dám giam cầm ta. Vạn giới vương đồ, đây là Chu Tiên Vương vạn giới vương đồ, nhưng là lại há có thể đủ làm gì được ta. Tiểu tử, ra, ta chém giết ngươi. Đáng giận, ta bị lừa rồi. Tại đang giận dữ công tâm phía dưới, bị ngươi giam cầm, nhưng là ngươi không có khả năng làm gì được ta. Ta tại đây vạn giới vương đồ bên trong cũng là tồn tại vô địch. Dương Kỳ cũng không để ý gì tới sẽ cái này kim kiếm thần quân thần hồn, cũng không dám tùy tiện tiến vào vạn giới vương đồ bên trong đi hàng phục. Bởi vì người này sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Chính mình tuy rằng có thể tiến vào vương đồ bên trong, nhưng lại như cũ trói buộc không được người này. Hắn tại đang nghĩ biện pháp như thế nào đạt được trước mắt lợi ích. Trước mắt, rất nhiều người đều bị kim kiếm thần quân kiếm khí ám sát kinh mạch thần hồn bên trong. Toàn bộ đều là kiếm ý, đã không thể động đậy. Ước chừng có 50-60 người nhiều. Trong đó còn có một cái bí ma tông thiếu chủ, tu vi cao thâm. Cái này 56 người, có chỉ số năng lượng là 20. Đẳng cấp thấp nhất cũng là 18. Đẳng cấp cao nhất bí ma thiếu chủ đến hơn 100. Hiện tại cũng không thể động đậy. Hấp hối. Nếu như toàn bộ đem bọn họ thu hoạch, khiến cho bọn hắn tín ngưỡng chính mình, cái kia toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong, nhiều đi ra vô số cao thủ lập tức thực lực tăng lên 100.000 lần. Hiện tại, liên minh hộ đạo bên trong trừ mình ra cái vị này cao thủ bên ngoài, tất cả mọi người lơ lỏng bình thường. Đối với thông thần cổ lộ bên trên người đến nói, quả thực là như con sâu cái kiến giống như. Có thể bảo vệ mình, nhất định phải muốn hết mọi khả năng tăng lên sức mạnh. Huyên đài, ngươi không có chuyện gì à? Tinh kiếm sinh đi tiến lên đây, nhìn thoáng qua Dương Kỳ hỏi. Ngươi chỉ dùng để một kiện cực kỳ mạnh mẽ pháp bảo, phong ấm chặt kim kiếm thần quân, nhưng là như cũ phải cẩn thận. Cái này đầu thần hồn viễn cổ thần giới hồn phách kiếm đạo, đặc biệt bài trừ pháp bảo thần khí, sức mạnh vô địch. Không sao, ta đã vận dụng một kiện vũ khí bí mật, có thể hoàn toàn giam cầm trấn áp. Dương Kỳ khoát khoát tay, nhìn xem bốn phía những người này kim xà thần quân kiếm khí, khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ta mang đi, có thể giải cứu trong cơ thể của bọn họ kiếm khí. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đúng vào lúc này, tại đang trong kiếm trận, cái kia bí ma kiếm tôn thiếu chủ mãnh liệt kêu to lên. Ta trúng kiếm khí, muốn thức hải diệt vong. Nhanh chóng cứu ta à, bá. Tinh kiếm sinh vội vàng bay vút qua, nhìn bí ma kiếm tôn thiếu chủ thân thể, rồi đột nhiên tầm đó một cổ vô địch kiếm ý rót vào cái này thiếu chủ trong thức hải. Chỉ chốc lát sau, sẽ đem một đoàn kim mang bức bách ra. Cái kia kim mang là kiếm ý, không phải kiếm khí. Bị tinh kiếm sinh một bức bách ra, lập tức tầm đó, Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ liền khôi phục hành động năng lực. Hắn trên thực tế cũng không có bị thương, chẳng khác gì là linh hồn bị kiếm ý ngăn lại ở. Chẳng khác gì là bị người chói chói lại tay chân. Một khi chặt đứt dây thừng, tu vi của hắn sẽ khôi phục, tự do hành động. Khạc khạc, Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ một khôi phục lại, đột nhiên ra tay, cả người biến thành một đầu rùa ảnh, đối với Dương Kỳ tiến hành tập kích. Ai cũng không nghĩ tới, vị này thiếu chủ rõ ràng tại đang bị người giải cứu tình huống, đối với giải cứu người của mình tiến hành đánh lén. Nếu không phải Dương Kỳ giam cầm này Kim Kiếm Thần Quân, hắn hiện tại tự tử vong. Nhưng là hắn tí ti không hề cố kỵ những cái này, trực tiếp thẳng hướng Dương Kỳ. Kiếm quang một vòng, biến thành phức tạp võng kiếm, vào đầu rơi xuống. Tiểu tử, ngươi khí công tuy rằng lợi hại, nhưng lại không có khả năng chiến thắng Kim Kiếm Thần Quân. Rốt cuộc là bằng vào một kiện cái gì pháp bảo khiến cho hắn mắc lừa, tiến nhập trong đó bị phong ấn ở, đem pháp bảo giao ra đây. Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ Bí Tế Thiên đột nhiên ra tay, dĩ nhiên là tuyệt sát một kích. Cái kia tinh kiếm sinh giống to, không cần nhưng là hắn nhưng không cách nào ra tay. Bản thân kiếm đạo tại đang ngăn chặn cái kia Kim Kiếm Thần Quân kiếm đạo ý niệm. Dương Kỳ đồng tử một chút co rút nhanh, cả người bay vọt nổi lên, biến thành một đạo huyền quang, trên không trung không ngừng chạy, tránh né Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ một kích. Sau đó hắn há miệng một phun, sát xanh kiếm khí xuất hiện, ngăn cản được kiếm quang, hai tay liên tục đánh ra, trên dưới vật nhau tầm đó, một đạo mạnh mẽ khí công thốt nhiên mà phát, là 72 vương khí công cùng tay thượng đế luân chuyển thi triển đi ra, uy mãnh vô chủ. Một trưởng sẽ đem kiếm khí của đối phương đánh sơ xác. Vạn cổ thôn thiên, một đầu hỗn độn cổ xà loáng thoáng xuất hiện. Dương Kỳ cắn nuốt kiếm khí, tu vi lần nữa gia tăng. Cặp mắt của hắn sâu bên trong diễn dịch đi ra vũ trụ sinh diệt tối cao áo nghĩa. Đồng thời tầm đó quả đấm của hắn phía trên rõ ràng đã có tiên thiên vô địch chí tôn chi ý đọc. Vừa mới cùng Kim Kiếm Thần Quân một trận chiến, đã nhận được không ít chỗ tốt. Ba, một quyền đánh vào kiếm kia mang bên trên, Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ Bí Tế Thiên liên tục chấn động. Dương Kỳ lập tức liền đã nhìn ra người này ý chí cũng không ngưng luyện, ban đầu cũng là vượt cấp bình thường, nhưng là hiện tại rõ ràng hạ xuống đến cấp bình thường. Nói cách khác không cách nào siêu trình độ phát huy. Xem ra là bị Kim Kiếm Thần Quân kiếm đạo ý chí bị thương nặng, còn không có khôi phục lại. Lần này sơ hở bị Dương Kỳ nhìn ra, lập tức liền bắt được cơ hội. Sinh tử huyễn diệt, Dương Kỳ hai tay khẽ động, bầy lôi bảo tạc. Sinh tử huyễn diệt thần lôi bảo phát đi ra. Sau đó cả người trên bàn tay xuất hiện minh thần chi mâu, hơi chút nhoáng một cách đồng tầm đó, thiên biến vạn hóa, mâu ảnh như núi, triển khai tuyệt địa lớn phản kích. Đương đương đương đương, Bí Ma Kiếm Tông thiếu chủ Bí Tế Thiên không chút nào yếu thế, trên đỉnh đầu xuất hiện hắc sắc quang mang. Bí Ma Kiếm Pháp toàn lực thi triển ra, toàn bộ dài nhỏ hắc kiếm giống như một đầu hiểm áp màu đen hàng dài, phát ra tới trận trận oan nhiệt khí tức. Nhưng là Dương Kỳ cười ha ha, gãi đúng chỗ ngứa, trường mâu chấn động rồi đột nhiên nổ tung, hung hăng đụng vào màu đen mảnh trên thân kiếm, khiến cho Bí Tế Thiên liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ tiện tay biến mất, xuất hiện ở Bí Tế Thiên trên đỉnh đầu. Một trận nổ tung xuống, chư thần thần ấm xuất hiện, đem Bí Tế Thiên trấn áp được tê liệt nháy mắt. Phanh, hắn một trưởng liền đánh vào Bí Tế Thiên sau lưng, dùng sức một trào, lập tức năm ngón tay thẩm thấu tiến nhập phía sau lưng của hắn tâm tư. Kinh lực thẩm thấu đi vào. Tê liệt bí tế thiên toàn thân. Đang muốn ra tay. Phá hủy đối phương kinh mạch hệ thống. Sau đó một lần hành động luyện hóa. Dừng tay. Đúng vào lúc này. Tinh kiếm sinh đem kim kiếm thần quân lưu lại một điểm ý niệm trực tiếp đánh tan. Sau đó nói vị huyên đài này. Dừng tay. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Không cần giết người. Cái gì Dương Kỳ ánh mắt một trận rét lạnh vừa rồi ngươi không phải là không có thấy. Cái này bí tế thiên đánh lén ta. Lấy oán trả ơn. Nếu như không phải ta cơ cảnh. Chẳng phải bị giết sao hiện tại ta bắt ở hắn vừa vặn muốn báo thù rửa hận. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Huynh đài đã hiểu lầm. Tinh kiếm sinh nói ta là ở cứu người. Tuy rằng cái này bí tế thiên vừa rồi ám toán ngươi không đúng. Nhưng là dù sao không có đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi bắt được hắn. Lại chém giết hắn liền không đúng. Như vậy tạm thời thả hắn. Lại để cho hắn thay ngươi bồi thường chịu nhận lỗi như thế nào. Làm sao có thể Di Hoa Thánh Nữ vội vàng nói tinh kiếm sinh. Ta biết rõ ngươi tu luyện chính là một loại cứu vớt kiếm đạo. Thiên tính cứu người. Nhưng là sự tình này cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ. Đừng quên. Ngươi vừa rồi tánh mạng. Cũng là Dương Kỳ giải cứu. Nếu không phải hắn mạo hiểm phong ấm kim kiếm thần quân. Ngươi kiếm đạo chẳng lẽ là kim kiếm thần quân đối thủ. Chính là bởi vì như thế ta phi thường cảm kích. Tinh kiếm sinh nói ta cảm thấy sinh cơ vui sướng. Cho nên ta khuyên vị huyên đài này. Dương Kỳ huyên đúng không không cần sát sanh. Ngươi cũng sẽ cảm giác được sinh cơ vui sướng. Thiếu một ít giết chóc. Nhiều một ít cứu vớt. Ngươi sẽ cảm giác được thiên địa lớn vận hằng lâm đến thân thể của ngươi bên trên. Dương Kỳ nghe thấy lời này. Lập tức đã biết rõ. Cái này tinh kiếm sinh kiếm đạo lý niệm. Cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Người này là một cái khác loại vừa rồi kim kiếm thần quân một chút chém giết nhiều người như vậy. Ngươi như thế nào không tiến lên ngăn cản. Nghe thấy lời này. Tinh kiếm sinh trên mặt hiện ra tiếc hận thần sắc. Kiếm thuật của hắn quá là nhanh. Ta căn bản không kịp ngăn cản bất quá hiện tại. Ta nói cái gì cũng không biết lại để cho ngươi giết bí ma kiếm tông thiếu chủ. Bí ma kiếm tông vị này thiếu chủ. Trời sinh tính tà ác. Ngươi chẳng lẽ không biết vừa rồi đánh lén ta. Nếu như thả hắn. Sẽ có nhiều người hơn chết ở trong tay của hắn. Dương Kỳ nói. Chính là bởi vì là ác nhân. Cho nên mới muốn cứu vớt. Lại để cho hắn cảm ngộ sinh cơ đích chân lý. Hắn về sau mới có thể cải tà quy chính. Tinh Diệp Sinh nói. Tốt rồi, chúng ta lý niệm không phù hợp, cũng không cùng ngươi rong dài, ta đi nha. Dương Kỳ bắt lấy bí tế thiên. Hướng lên sông tới. Nhưng là trong một chớp mắt. Một cổ nhu hòa kiếm quang. Vào đầu áp bách dưới đến. Lại là tinh kiếm sinh xuất thủ. Một kiếm tầm đó. Kiếm quang cũng không mang theo lực sát thương. Nhưng là trên không trung ngưng tụ trở thành tầng tầng quy luật. Tựa hồ là tơ nhện mạng lưới. Vượt quấn càng chặt. Lại để cho người không thể động đậy. Tiếp xúc đến đạp kiếm của đối phương ánh sáng. Dương Kỳ cảm thấy thân thể của mình đều trầm trọng rất nhiều. Kiếm của đối phương quang chi trong không có một tia sát ý. Coi như là đáp xuống đến chính mình trên thân thể. Cũng không có chuyện gì. Chỉ biết ngăn cản hành động của mình mà thôi. Xin lỗi rồi, huyên đài, ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn cứu ngươi trên tay người này. Tinh kiếm sinh nói đây là thái cực triển ti kiếm thuật. Sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Nhưng là ngươi chỗ sung yếu kiếm mẻ lưới. Nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ha ha Dương Kỳ nở nụ cười. hảo kiếm thuật đột nhiên hắn bắt tay một ném. Lập tức một cái lỗ đen xuất hiện. Bí tế thiên bị tầng tầng phong ấm chặt. Ném vào vạn giới vương đồ bên trong. Sau đó, hai tay của hắn một xé. Khí kình công kích tại võng kiếm phía trên. Muốn thanh kiếm lưới xé sách. Nhưng là kiếm kia lưới lại không chút sức mẻ. Tựa hồ loáng thoáng có một cổ co giãn. Đem mình khí kình bắn ngược tới. Kiếm của đối phương thuật tuy rằng không giết lục. Nhưng là quả nhiên lợi hại. Như cử mãng quấn thân. Khiến người không thể nhúc nhích. Ta liền lĩnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi. Dương Kỳ thân thể thu nhỏ lại. Sát sinh kiếm đạo xuất hiện ở bàn tay. Lấy giết đối với sinh. Đột nhiên hoa đi ra một vòng tròn đường vòng cung. Trở thành trong trời đất. Một loại hoàn mỹ cắt. Hoàn mỹ thiết cát. Kiếm đạo đường vòng cung nhô lên cao vạch phá xuống. Xoẹt. Cái kia thái cực quấn tí ti kiếm đạo sợi tơ. Bị từng cái cắt mà phá. Dương Kỳ một nhảy dựng lên. Kiếm đạo mạnh mẽ. Chém giết hướng về phía tinh kiếm sinh. Hào kiếm thuật. Sát khí nghiêm nghị. Nhưng là giết sức mạnh đánh không lại sinh sức mạnh. Như vậy. Ta cùng huyên đài đấu kiếm. Nếu như huyên đài thua. Tự buông ra bí tế thiên như thế nào tinh kiếm sinh nói. Tốt. Nếu như ngươi thua. Ta muốn ở đây tất cả mọi người tánh mạng. Dương Kỳ thét dài một tiếng. Triển khai mãnh liệt công kích. Thánh vương người làm Exit Phong chương 857 thu toàn bộ. Thật vất vả bắt được đánh lén mình người. Lại tao ngộ đến thiện lương người quấy nhiễu. Đây cũng là một kiện phi thường phiền lòng sự tình. Bất quá trước mắt cái này tinh kiếm sinh tổng so với tâm ngoan thủ lạc thế hệ muốn đỡ một ít. Đối với chính mình không có có uy hiếp tánh mạng. Hơn nữa Dương Kỳ tại đang không có sát cơ dưới tình huống. Rất thích ý cùng người này đọ sức một chút kiếm thuật. Kiếm của đối phương thuật. Sinh cơ liên tục. Hơi chút khẽ động. Khắp nơi đều là trói buộc. Nhưng khắp nơi đều là cơ hội. Ở giữa thiên địa. Một đường sinh cơ biến hóa trở thành khắp nơi sinh cơ. Giống như nhiều thiên đạo hội tụ cùng một chỗ. Coi như là ta thua cũng tuyệt đối không thể lại để cho huyên đài đem những này người mang đi. Tinh kiếm sinh đột nhiên chấn động. Kiếm thuật càng thêm triền miên. Như tơ tí ti mưa xuân. Xuân tầm nhà tơ. Có thể thấy kiếm khí đến mức. Từ không sâu bên trong biến thành cực kỳ tinh tế tỉ mỉ sợi tơ. Những cái này sợi tơ tàn quấn tầm đó. Tinh tế tỉ mỉ dính dính sức mạnh dâng lên. Khiến cho Dương Kỳ kiếm thuật toàn bộ đều tan rã là vô hình. Có thể thấy được một chiêu này tu vi tại đang kiếm thuật phương diện. Đã là đăng phong tạo cực. Lấy chậm đánh nhanh. Bá bá bá. Dương Kỳ liên tục ba kiếm. Kiếm kiếm trực chỉ cái kia sinh cơ trung tâm chỗ. Đột nhiên hét lớn một tiếng sinh kỳ chi kiếm. Trường cấu chi kiếm. Hảo kiếm thuật. Đáng tiếc chính là. Đi nhầm con đường. Khó có thể là nối tiếp. Nếu như có thể thay đổi lý niệm. Làm nâng cao một bước. Không biết có chỗ nào sai lầm tinh kiếm sinh lanh lảnh nói kính xin huyên đài chỉ điểm. Đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết còn sống đều khổ. Dương Kỳ lưới đầy sấm mùa xuân sinh chính là khổ. Giải thoát thống khổ. Chỉ có vô sinh. Cái gọi là vô sinh. Chính là tịch diệt. Tịch diệt chi sát. Trở thành vô diệt. Vô sinh vô diệt. Mới là vương đạo. Siêu thoát vĩnh hằng. Duy nhất bị ngạn. Hắn chăm chú giữ ở sát sinh vương kiếm đạo trung tâm. Kiếm ý tinh túy. Kiếm ý đại đạo. Sát sinh vương kiếm vương. Không phải giết. Mà là sát sanh. Hắn cho rằng. Vô luận là mọi sự vạn vật. Chỉ cần sinh ra. Chính là khổ. Người khuôn mặt. Lông mi con mắt. Chính là tên là đầu. mũi cùng khẩu chính là cổ. Hiểu ra chính là một cái khổ chữ. Giải trừ thống khổ. Chỉ có diệt sinh. Sát sanh. Giết chết sinh cơ. Vô sinh vô diệt. Thế giới mới không có thống khổ sinh ra. Hết thảy quy về nguyên điểm. Vĩnh hằng duy nhất. Thiên địa bất động. Không hề diễn biến. Toàn bộ vũ trụ. Vĩnh viễn đều là một cái điểm nhỏ. Cái này là sát sanh đích chân lý. Sát sanh. Chính là vô sinh vô diệt. Vô khổ. Điểm này kiếm ý. Chính là cả sát sinh vương kiếm đạo trung tâm. Cùng trần trụi giết chóc là hoàn toàn bất đồng. Chính là diệt khổ đại từ bi. Buồn phiền tâm tư. Dương kỳ kiếm thuật. Không ngừng không trung vạch phá. Viết từng cái khổ chữ. Lập tức liền biến hóa rất nhiều người mặt. Những người này mặt mỗi người đều là sầu mi khổ kiểm. Cảm nhận được kiếm của đối phương thuật sinh cơ. Càng là buồn sầu. Sinh cơ càng lớn. Càng là đau khổ buồn. Đây là kinh sợ thiên địa, khóc ruột thần kiếm thuật. Đã thoát ly thuần túy kiếm thuật so đấu. Chính là lý niệm chi tranh đấu. Hai người kiếm thuật ý chí tại trong hư không chém giết. Kiếm khí dần dần thu nhập trong lúc vô hình. Không. Ở giữa thiên địa. Tràn ngập sinh cơ. Mới là vui sướng. Sinh tuyệt đối không phải khổ. Sinh mà là vui sướng. Bất luận cái gì tánh mạng. Có thể đi vào trên cái thế giới này. Đều là may mắn. Mỗi người. Đều tuân theo thiên mệnh mà đến. Đã ngươi nói còn sống đều khổ. Ngươi là vì cái gì không tiến vào vô sinh vô diệt cảnh giới. Ý chí mãnh liệt phản kích. Theo tinh kiếm sinh ý niệm bên trong truyền lại ra. Cả người hắn bảo phát đi ra một loại mạnh mẽ chân ý. Mãnh liệt hỏi lại. Trực tiếp đâm vào dương kỳ tín niệm bên trong. Chặn đánh bại dương kỳ kiếm đạo lý niệm. Dương kỳ không chút nào động. Toàn bộ kiếm thuật thi triển đi ra. Hổ hổ xanh uy. Mỗi một kiếm đều mang theo đục mở vũ trụ hung mãnh đại lực. Cùng đối phương triển miên kiếm thuật. Hoàn toàn bất đồng. Ta làm cho cả thế gian tất cả sinh linh đều vô sinh vô diệt. Mình mới tiến vào vô sinh vô diệt cảnh giới. Dương kỳ lần nữa thi triển đi ra sát sinh vương kiếm đạo bên trong tất cả trung tâm. Đột nhiên ra tay. Hiện tại. Tinh kiếm sinh. Ngươi kiếm đạo trung tâm. Sụp đổ a. Ngươi lý niệm sai lầm. Sinh cơ càng dày đặc. Toàn bộ thế gian cừu hận. Báo thù cũng lại càng là đầm đặc. Giang hồ nước sâu. Ngươi một người thì không cách nào cứu vớt. Chỉ có trở lại nguyên điểm. Không hề sinh diệt. Mới thật sự là đường ra. Không có khả năng sinh cơ càng dày đặc. Vui mừng càng nhiều. Cho nên trong cuộc sống. Mới là tử vong bi thương. Sinh ra vui mừng. Vô luận là trần thế. Vẫn hay là thế giới tiên đạo. Vẫn hay là thần giới. Sinh linh vẫn lạ. Đều mang đến bi thương. Tánh mạng sinh ra rồi. Đều mang đến vui mừng. Đây là bẩm sinh thiên tính. Thiên tính không thể đoạt. Tinh kiếm sinh lần nữa xuất kiếm cùng dương kỳ biện luận sinh tử. Trong một chớp mắt, hai kiếm va chạm, răng rắc. Dương kỳ kiếm trên đường. Xuất hiện rất nhiều vết rách. Rõ ràng bị tinh kiếm sinh một chút đánh tan. Sau đó tinh kiếm sinh kiếm thuật. Tầng tầng lớp lớp quay quanh đi lên. Vây khốn dương kỳ huyên đài. Không cần giết chóc. Buông tha bí ma tông thiếu chủ. Cái gọi là được làm cho người chỗ tạm tha người. Ha ha. Ngay tại kiếm thuật quấn lên đến thời điểm. Dương kỳ thân thể đột nhiên biến mất. Đồng thời thần ma phong ấm sức mạnh. Xuất hiện ở tinh kiếm sinh sau lưng. Chư thiên thần ấm. Treo ở tinh kiếm sinh trên đỉnh đầu. Không ngừng xoay tròn. Phát ra mạnh nhất thần lực vĩ đại. trực tiếp liền khiến cho được tinh kiếm sinh kiếm thuật nhận lấy cản trở. Tinh huynh, ngươi bị lừa rồi. Ban đầu, Dương Kỳ đang cùng tinh kiếm sinh so kiếm thời điểm, đã sớm trong lòng còn có xảo quyệt, cho nên kiếm thuật mới có thể thất bại. Nhưng là cả người lại thoát thân đi ra ngoài. Ở sau lưng xuất hiện chư thiên thần ấm đánh lén, trấn áp. Tuy rằng cái này chư thiên thần ấm chỉ có thể đủ giam cầm ở tinh kiếm sinh một cái nháy mắt, nhưng là đã đầy đủ. Bá, Dương Kỳ cả người biến thành một trận bão tố phong, cuốn qua cái này thạch thất. Trong thạch thất hết thảy người, vật, hoàng kim thánh kiếm, toàn bộ đều cuốn tiến nhập trong đó. Đương nhiên còn lưu lại mấy người, chính là Tinh Hà Kiếm Tông một ít trưởng lão. Hắn thân thể một tung, liền nhảy lên tiến nhập một cái trong hắc động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn nhảy lên trong tích tắc, chỉ nghe thấy một đạo sợ hãi giống thanh âm. Chư thiên thần ấm bị kiếm khí nổ tung, sau đó một đạo kiếm khí bôn lôi tựa như tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong, hướng hắn cuốn quấn quanh mà đến. Như trước không có một điểm sát cơ, mà là sinh sức mạnh. Nhưng là đến vạn giới vương đồ bên trong, coi như là càng lợi hại kiếm khí, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dương Kỳ thân thủ một trào, cái này kiếm khí liền biến thành quấn chỉ nhu, tiến vào trong cơ thể của hắn, từ từ luyện hóa, lập tức liền nắm giữ tinh kiếm sinh kiếm đạo áo nghĩa. Bên tai thực sự vang vọng đi lên tinh kiếm sinh đích thoại ngữ huyên đài. Ngươi rõ ràng có được thần kỳ như thế bảo bối, không biết là lai lịch gì, hy vọng ngươi không cần sát sanh. Ngày sau chúng ta có gặp lại cơ hội, tự nhiên sẽ không sát sinh. Ta sẽ nhượng cho những người này trôi qua so về rất tốt, càng thêm thuần túy, vô hỷ vô bi. Dương Kỳ truyền lại thần niệm đi ra ngoài, sau đó đem vạn giới vương đồ đóng cửa. Tinh kiếm sinh chính là tại đang thông thần cổ lộ bên trên sinh ra người, tự nhiên không biết vạn giới vương đồ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ngay tại vạn giới vương đồ đóng cửa trong tích tắc, cái kia Di Hoa thánh nữ nói, lần này ngươi nhưng lại đại hoạch toàn thắng, đã lấy được kim kiếm thần quân thần hồn, càng đã lấy được bí ma kiếm tông thiếu chủ bí tế thiên. Đem những này mọi người đã luyện hóa được, khí công nhất định sẽ tiến vùn vụt đến một cái cảnh giới mới. Đó là đương nhiên. Dương Kỳ nở nụ cười, Di Hoa thánh nữ, ta hiện tại ngược lại thì không cách nào luyện hóa kim kiếm thần quân thần hồn. Bất quá chỉ cần hàng phục ta cái này vạn giới vương đồ bên trong trấn áp mấy chục tôn cao thủ, hoàn toàn có thể bố trí thành một cái đại trận, luyện hóa kim kiếm thần quân thần hồn. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ nhìn thoáng qua tại đang vạn giới vương đồ bên trong trôi nổi mấy chục tôn thi thể. Những cái này thi thể còn sống, bất quá bị kim kiếm thần quân thần hồn kiếm khí áp chế tiến nhập trong ấp, khiến cho bọn hắn hấp hối. Nhưng là chỉ cần khu trừ kiếm khí kiếm ý, bọn hắn sẽ lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Những cao thủ này có rất nhiều, cái gì Cát Mã Thần Giáo, Lạc Anh Môn, Đào Không Sơn, Vân Hải Điện, Hắc Mộc Động. Cao thủ đều là đã vượt qua lớn đế tồn tại. Nhất là chư thiên bí ma tông cao thủ, năng lượng càng là mạnh mẽ. Trong đó có một cái năng lượng rõ ràng đến 80 trình độ. Dương Kỳ kiểm lại một chút, ở đây khoảng chừng 49 người. Kết nối với bí tế thiên, tổng cộng có 50 người. Đại diễn số lượng viên mãn, không thể không nói là một cách trùng hợp. Hắn cũng không có chậm che cứu chữa ở đây những người này, mà là lần nữa một trảo đem bí tế thiên bắt hết. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong, ban đầu đã bị quản chế bí tế thiên không có nửa điểm phản ứng, bị Dương Kỳ sau khi nắm được, vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ phẫn nộ, trong lúc này là vạn giới vương đầu, ngươi rõ ràng đã nhận được Chu Tiên Vương bùa chú. Tinh kiếm sinh tiểu tử kia nhận biết không đi ra. Ta nhưng lại biết được vô cùng rõ ràng. Vạn giới vương đồ bực này xuất thí. Chúng ta thông thần cổ lộ bên trên cao thủ đã biết. Nhất định sẽ như con ruồi trục huyết giống như quay quanh đi lên. Ngươi tự đợi đến chết đi. Ai có thể đủ tiến vào vạn giới vương đồ. Dương Kỳ bắt lấy bí tế thiên, một cổ chân khí đưa vào thân thể của hắn bên trong, hung hăng áp chế. Khiến cho được hắn kêu thảm thiết liên tục. Cơ hồ là cuồng loạn. Dương Kỳ tu vi hiện tại đã đạt tới trên trăm chỉ số năng lượng. Tu vi không tại bí tế thiên phía dưới. Càng có vạn giới vương đồ địa lợi ưu thế. Bắt lấy bí tế thiên đủ có thể đủ đem người này chơi xoay chuyển không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể đủ mặt người chém giết. Sau đó, địa ngục chi tiên xuất hiện ở trong tay. Hung hăng rút đánh tiếp. Đánh cho bí tế thiên đầy đất cuồn cuộn. Dương Kỳ cũng không nói nhiều. Người này đánh lén mình. Chết chưa hết tội. A, bí tế thiên mổ heo giống như hét sầm lên. Hắn chịu đựng không nổi. Dương Kỳ thực lực bây giờ tăng nhiều. Địa ngục chi tiên cũng bắt đầu chính thức lính ngộ vô cùng địa ngục vô cùng áo nghĩa. Hơi chút một đánh xuống. Coi như là thần đều chịu không được. Hắn hiện tại cảm giác được sự tình gấp gáp. Nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên. Nếu không thời gian càng dài. Thông thần cổ lộ cao thủ theo trong đại mộ ra. Thiên địa biến hóa trở thành mới bố cục. Liên minh hộ đạo sẽ thành làm một cách tam lưu môn phái. Đến lúc đó bị người nô dịch nhưng lại hắn không muốn xem đến. Ban đầu chỉnh hợp liên minh hộ đạo. Dương Kỳ đang muốn một lần hành động đánh tan thế giới tương lai. Cao thủ thời đại thái cổ. Lại không ngờ rằng đại mộ lăng không mà hàng. Thông thần cổ lộ bên trên cường giả tuyệt thế 133 xuất hiện. Làm rối loạn kế hoạch của hắn. Khiến cho hắn chỉ có thể đủ tại đang nghịch cảnh bên trong cầu được sinh tồn. Lần nữa dũng mãnh tinh tiến. Không từ thủ đoạn. Thả vui vẻ linh bị ta nô dịch. Có thể khu trừ thống khổ tín ngưỡng ta, tín ngưỡng ta. Dương Kỳ âm thanh vô cùng âm thanh. Đang không ngừng quật bí tế thiên thời điểm. Tà âm xuyên qua đầu của hắn. Đồng thời tín ngưỡng tinh thần hỏa diễm. Thẩm thấu tiến vào hắn thức hải. Tiến hành cưỡng ép tín ngưỡng. Chỉ cần đối phương tâm linh hơi chút thất thủ. Cái này tín ngưỡng chi quang liền chui vào. Cùng trước kia làm cho đối phương thả vui vẻ linh hoàn toàn bất đồng. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 858 thương huyết lôi nguyên. Dừng lại tra tấn. Cái này tuyệt đại cao thủ. Bí ma tông thiếu tông chủ. Bí tế thiên. Một cái năng lượng đến trên trăm cao thủ. Tương đương với trăm tôn lớn đế tụ tập hợp thể bị Dương Kỳ cả được chết đi sống lại. Dương Kỳ hiện tại khí công. Tinh thần tín ngưỡng chi hỏa. Mạnh mẽ bá đạo. Đã lính ngộ chúa tể huyền bí tối cao. Cưỡng ép tín ngưỡng. Đủ có thể đủ đem bất luận kẻ nào đều tại đang tinh thần suy yếu tầm đó. Thừa cơ mà vào. Trực tiếp đánh vào thức hải sâu trong linh hồn. Khiến cho cái kia sâu trong linh hồn tinh thần quy cho hắn. Địa ngục chi tiên không ngừng quật. Tại đang hư giữa không trung cuồn cuộn bí tế thiên. Kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là tinh thần bên trong như cũ bảo chỉ một điểm thư thái, ngươi dám như thế đối với ta. Ta chư thiên bí ma thần tông sẽ không bỏ qua ngươi. Chư thiên bí ma tông lại không biết ta đem ngươi hàng phục. Dương Kỳ nói ngươi nói bọn hắn làm gì ta. Ta hiện tại ẩn núp tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Bọn hắn có thể đi vào đến sao, coi như là thần chính thức. Cũng chỉ sợ là bất lực a. Có được 7 miếng Chu Tiên Vương bùa chú Dương Kỳ. Đã có thể tùy ý mở ra đóng cửa toàn bộ vạn giới vương đồ. Thông thần cổ lộ bên trên cao thủ càng lợi hại. cũng không cách nào tiến vào trong đó. Đây là một điểm nhưng lại thiết sự thật. Tốt rồi. Không cần vùng vẫy. Càng giãy giụa, càng thống khổ. Duy nhất đúng là thần phục ta. Đem tín ngưỡng giao cho ta. Ngươi có thể đạt được lớn cực lạc. Ta cũng không giết ngươi. Dương Kỳ âm thanh càng ngày càng mê hồn. Trong tay địa ngục chi tiên sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, địa ngục chi tiên giống như một đầu nhiệt long. Trở nên có thùng nước đến to. Một đánh xuống, bí tế thiên cả người liền tại trong hư không lăn lăn lộn lộn. Sống không bằng chết. Phá. Dương Kỳ tại đang quật tầm đó. Hai tay đánh tới ấm quyết phức tạp. Lấy vô biên tra tấn. Khiến cho bí tế thiên đần độn. Cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cả người ở vào một loại phân ly bất định. Không biết mình chết còn là đã sống trạng thái. Ban đầu hắn muốn thu thập bí tế thiên loại này nhân vật tối cao phi thường gian nan. Nhưng là vì bí tế thiên thức hải nhận qua tổn thương. Bị kim kiếm thần quân kiếm khí gây thương tích hại. Cho nên mới bị như vậy bị hàng phục. Bằng không mà nói. Chăm chú bảo vệ chính mình linh thức. Thậm chí bỏ qua thân thể. Tiến vào một loại kỳ ảo tối cao cảnh giới. Bất quá hiện tại cũng không có tác dụng. Dương Kỳ tinh thần chi hỏa lực tín ngưỡng thừa cơ mà vào. Chui vào trong đó. Chỉ chốc lát sau. Cái này bí tế thiên cả người con mắt đều thẳng. Toàn thân đều phát ra một loại thần thánh quang huy. Đứng thẳng lên. Toàn thân thương thế toàn bộ khôi phục. Hai đầu gối quỳ đi xuống chủ nhân. Chủ vạn năng. Tạ. Thành kính tín đồ. Bí tế thiên. Hướng ngài biểu đạt chính mình nhất chân thành ăn cần thăm hỏi. A. Di Hoa thánh nữ trông thấy một màn này. Không khỏi khiếp sợ ngươi. Ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật. Đem hắn biến thành tín đồ. Phải biết rằng lực tín ngưỡng tuy rằng có thể ra tốt tu vi của mình. Nhưng là trong đó lại bao hàm chúng sinh chi nhân quả. Tại đang tương lai sẽ có vô cùng chỗ hỏng. Chúng ta tu sĩ cũng sẽ không đi vận dụng. Chỉ biết dùng để luyện chế pháp bảo chế tạo thần khí. Ngươi tiếp nhận tại đang trên thân thể. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Không sao, ta đều có chủ ý, không đem người này biến thành tín đồ. Rất khó khống chế, bất luận cái gì cấm chế đều không thể ngăn lại ở hắn. Dương Kỳ suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, tu vi càng cao, nhân quả càng lớn. Nghe đồn rằng, thần giới nhất trí cao tối cao vạn thần chi vương. Thần thượng thần. Chúa tể cũng là bởi vì đã tiếp nhận chúng thần tín ngưỡng. Cuối cùng khó có thể thừa nhận nhân quả. Biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là sa đọa. Di Hoa thánh nữ nói. Một vị thần. Hô hấp tầm đó. Có thể sinh ra vô số chúng sinh. Thần nhân quả. Lớn nhất. Người này sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ, lực nhân quả cũng dị thường hùng hồn, có khả năng khiến cho ngươi trực tiếp sa đọa. Tinh thần không hề thuần túy, sẽ bị ô nhiễm đúng không? Dương Kỳ tiếp lời nói những cái này ta cũng biết. Không nói trước nhiều như vậy. Lực nhân quả càng lớn càng tốt, hắn chính là muốn tập trung mạnh mẽ người. Điều hàng phục. Sau đó đem nhân quả thúc giục đến lớn nhất. Khiến cho Chu Tiên Vương phục sinh thời điểm. Trực tiếp sa đọa. Do đó đánh cắp Chu Tiên Vương sức mạnh vĩ đại. Bất quá. Liền một chút như vậy điểm tín ngưỡng lực nhân quả. Chu Tiên Vương khẳng định không có gì ảnh hưởng. Trừ phi là tập trung rất nhiều thần tín ngưỡng. Mới có khả năng. Chu Tiên Vương là người nào? Năm đó gần với Chúa Tể vĩ đại nhân vật. Tốt rồi. Hiện tại ta đem những này người. Từng cái đều hàng phục. Chuyển thành tín đồ của ta. Có thể thành tựu tối cao đại trận. Sau đó tập trung những người này sức mạnh. ta một lần hành động đem kim kiếm thần quân thần hồn lại lần nữa luyện hóa. Tu Vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dương Kỳ sớm có dự mưu thủ đoạn liên tục. Đột nhiên tầm đó, hắn từng cái chọn đi ra ngoài. Kiếm khí trong một chớp mắt thẩm thấu tiến vào mấy người thân thể bên trong. Cái này mấy người tỉnh táo lại, mở to mắt, lập tức đã nhìn thấy phức tạp thần ma phong ấm tại trên thân thể. Sau đó Dương Kỳ mỉm cười nhìn bọn hắn. Chúng ta là Cát Mã thần giáo trưởng lão. Ngươi là ai? Rõ ràng dám phong ấm giam cầm chúng ta. Chẳng lẽ sẽ không sợ Cát Mã thần giáo diệt ngươi cả nhà sao? Mấy người mãnh liệt quát. Dương Kỳ cũng không nói lời nào. Trong tay địa ngục chi tiên cứ như vậy rút đánh qua. Lập tức mấy người đau đến lại lần nữa cuồn cuộn. Căn bản không có năng lực chống cự. Đã bị hắn tinh thần chi hỏa diễm xâm lấn thân thể. Khống chế linh hồn thức hải. Sau đó, Dương Kỳ liên tục động tác, từng cách đem người ở chỗ này đều điểm tỉnh. Sau đó cứ như vậy thi triển đi ra thủ đoạn mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn thành vì chính mình tín đồ. Hơn một canh giờ về sau, những người này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Bình thường cao cao tại thượng, so với lớn đế còn muốn lợi hại hơn cường giả. Hiện tại đã trở thành thành kính mà trung thực tín đồ. Chịu vi chủ nhân kính dâng hết thảy. Chủ vĩ đại, ngài có cái gì phân phó? Lấy bí tế thiên làm chủ. Những người này đều trung thành nói, đồng thời quỳ xuống lập tức. Dương Kỳ cảm thấy khí vận khổng lồ cuồn cuộn mà đến, khiến cho chân khí của mình đầm đặc như lửa, tinh thần tràn đầy, cơ hồ là lại lần nữa tăng lên một cách bậc thang. Bất quá hắn cũng không đề cập tới thang cảnh giới của mình, mà là âm thầm củng cố tu vi, áp xúc đến một cái cực hạn, về sau tốt lại lần nữa tăng lên, muốn đem từng cái tiểu bậc thang tiềm lực áp xúc đến cực hạn có thể có cảnh giới tăng lên. Cũng là một loại hạnh phúc. Nóng lòng tăng lên cảnh giới. Về sau tiềm lực dùng hết rồi. Muốn khóc cũng khóc không được. Ví dụ như hiện tại Di Hoa Thánh Nữ. Không cách nào tăng lên cảnh giới. Chỉ có chậm rãi xúc tích lực lượng. Muốn thành thần không biết năm nào tháng nào. Không có gì phân phó. Ta truyền thụ cho các ngươi đại trận vô địch thao túng quang minh quân đoàn thần thánh. Sau đó cùng một chỗ luyện hóa kim kiếm thần quân Dương Kỳ lại lần nữa vẫy tay một cái. Lập tức thông đạo mở ra. Vô cùng vô tận quang minh quân đoàn thần thánh đến ở trong đó. Sau đó đại trận cuồn cuộn. Bắt đầu nắm bắt đầu luyện. Rồng cuốn hổ trồm, muôn hình vạn trạng. Cái này đại trận bố trí xuống. Muốn không sơ hở tí nào. Bí tế thiên chính là chỉ số năng lượng trên trăm cao thủ. Dương Kỳ cũng thế. Cái này 49 tôn cao thủ. Chỉ số năng lượng cộng lại. Cơ hồ là đến 6-700. Thao túng quân đoàn quang minh thần thánh đại trận. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Chỉ cần có thể đem ra sử dụng chính xác. Nên có thể đem kim kiếm thần quân ngăn chặn. Ở bên ngoài, bằng vào kim kiếm thần quân tu vi, thật ra có một ít khó khăn. Nhưng là tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong, Dương Kỳ đem vương đồ vương giả thần lực trói buộc tăng lên tới đạt lớn nhất. Kim kiếm thần quân tu vi tối thiểu là giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Rất nhiều bị kìm hãm. Vậy là tốt rồi xử lý. Ngay tại Dương Kỳ tại đang vạn giới vương đồ trong lúc tu luyện. Ầm ầm. Phía dưới thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Phân thân Chu Tiên lần nữa nghênh đón mạnh nhất đột phá. Lúc này đây đột phá có thể là không như bình thường. Cái kia thiên đạo vận chuyển thần điện sâu bên trong. Vô số thiên kiếp quán đính mà đến. Vô tận tín ngưỡng cơ hồ là đem thanh sử lão tổ bọn họ áp bách được sắp hít thở không thông. Thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong người. Đều phủ phục trên mặt đất. nhìn xem minh chủ trên bảo tỏa phân thân Chu Tiên. Trên mặt khủng bố vô cùng, tại sao có thể như vậy? Thật mạnh tín ngưỡng, cổ tín ngưỡng này, so về chúng ta liên minh hộ đạo tất cả tín ngưỡng cộng lại đều phải mạnh mẽ a. Đây là rất nhiều lớn đế tín ngưỡng, nơi nào đến? Hảo cường liệt tín ngưỡng. Chúng ta tại đây mạnh mẽ tín ngưỡng trước mặt, chính là huyền hỏa chi trùng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dương Kỳ một chút hàng phục 50 tôn tín đồ. Cái này 50 tôn tín đồ tất cả chỉ số năng lượng cộng lại vượt qua 700. Chẳng khác gì là hơn 700 tôn lớn đế. Hạng gì tu vi, hạng gì năng lượng tập trung ở cùng một chỗ. Đủ có thể đủ đem toàn bộ liên minh hộ đạo toàn bộ trở mình quay tới. Trăm trăm tỷ tiên giới đều giết được sạch sẽ. Hủy diệt triệt để. Bọn hắn sinh ra tín ngưỡng nhiều đến bao nhiêu. Húng hồ. Toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong. Tín ngưỡng Dương Kỳ đều là một ít tiên nhân. Thần thoại cảnh giới vô cùng ít. Những cái kia lão ngoan đồng chỉ là nghe lệnh Dương Kỳ mà thôi. Cũng không tín ngưỡng. Cho nên lực tín ngưỡng mặc dù lớn, lại cũng không mãnh liệt. Hiện tại 50 tôn tín đồ sức mạnh cộng lại xa siêu việt hơn xa toàn bộ liên minh hộ đạo những tiên nhân kia tín ngưỡng. Tương đương với 700 tôn lớn đế tín ngưỡng. Rốt cuộc là đến trình độ nào? Phân thân Chu Tiên thân thể đùng đùng vang vọng. 7 miếng Chu Tiên Vương bùa chú bay lên, hóa thành Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại. Từ trong đó lao tới rất nhiều vi hạt. Mỗi một khỏa vi hạt đều tựa hồ một cái thần giới. Toàn bộ tiến nhập phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Chu Tiên Vương giờ này khắc này, thậm chí tại đang truyền thủ công lực cho cái này phân thân. Tối tăm bên trong, sức mạnh vĩ đại ầm ầm trùng kích, khiến cho phân thân Chu Tiên tu vi đột phá tầng tầng trở ngại. Rốt cuộc đến cấp bậc đại đế. Liên tiếp tấn chức mấy cái tiểu bậc thang. Sưu sưu sưu, sưu sưu. Dương Kỳ đang tại thao luyện đại trận. Nhưng là đột nhiên thấy tại đang vạn giới vương đồ tầng cao nhất không gian sâu bên trong. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng thần giới mở ra thông đạo. Thuấn di thức quán chú tiến nhập phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Cổ năng lượng này, Dương Kỳ thân thủ đi chạm đến. Nhưng là toàn thân kịch chấn. Đây là một cổ nói không rõ ràng. Nói không rõ. Vĩ đại đến cực điểm vô địch năng lượng. Là Chu Tiên Vương chứa đựng tại đang sâu nhất tầng lần trong không gian. Đợi chờ mình sống lại mạnh nhất năng lượng. Không biết là vật gì luyện chế mà thành. Giống như huyết dịch. Xin xịt. Mang theo lôi đỉnh. Đây là thần giới thương huyết lôi nguyên. Cái kia Di Hoa Thánh Nữ mãnh liệt mà nói thương huyết lôi nguyên. Ta rõ ràng thấy được thương huyết lôi nguyên thông thần cổ lộ bên trên. Đã từng vì một giọt thương huyết lôi nguyên. Vô số cao thủ chém giết lẫn nhau. Thương huyết lôi nguyên là vật gì? Dương Kỳ chấn động. Nhìn xem cái kia năng lượng tiến nhập phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Liền vội vàng hỏi. Là thần giới một loại gì tượng nguyên khí? Nghe đồn trong thần giới, tình cờ sẽ sinh ra thần lôi. Thần lôi trong sẽ xuất hiện máu tươi. Cái kia máu tươi chính là thương huyết lôi nguyên. Chỉ cần một giọt, có thể thật lớn trình độ tăng lên tiềm năng của người. Là cấp bậc đại đế cao thủ trùng kích bất hủ vương tỏa mấu chốt. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 859 ý chí đột phá. Thương huyết lôi nguyên. Mang theo năng lượng khổng lồ. Thuấn di tiến nhập phân thân Chu Tiên trong cơ thể. Cái này phân thân khí công mà bắt đầu tăng vọt. Cảnh giới một tầng tầng tăng lên. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể đùng đùng loạn hưởng, trực tiếp tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới đồng thời. Chỉ số năng lượng còn đang không ngừng tăng vọt. 5, 6, 8, 10. Cuối cùng, cái này phân thân Chu Tiên cảnh giới, đến 20 mới ngừng lưu lại. Nói cách khác, tại đang ngắn ngủn trong chốc lát trong thời gian, phân thân chu tiên tu vi liền tăng lên hơn 10 tôn lớn đế năng lượng. Hơn nữa toàn thân đạt được cải tạo, tựa hồ còn có một loại tấn chức khả năng. Dương Kỳ trong nháy mắt cũng cảm giác được. Trải qua thương huyết lôi nguyên cải tạo, cái này phân thân chu tiên thể chất vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí bên người thất thập nhất tổ, mỗi người cũng đều đã nhận được tăng lên. Thất thập nhất tổ tu vi, mỗi người đều đột phá bất hủ thang trời tiểu bậc thang. Tại đây trong tích tắc, tấn thăng đến đạt tầng 3 tiểu trên bậc thang. Phối hợp phân thân chu tiên vận chuyển, 72 vương khí công mỗi người đều cơ hồ tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Hiển nhiên chính là chu tiên vương cùng 71 vương sống lại. Hiện tại phân thân chu tiên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần lại lần nữa tu luyện, cái kia vạn giới vương đồ sâu bên trong, tựa hồ có nào đó năng lượng thần bí, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, sinh ra không lường được biến hóa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tại đang cảnh giới này về sau, phân thân chu tiên mạnh mẽ sẽ để cho tại đang chu tiên vương bùa chú ẩn núp tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Chu tiên vương ý chí cảm giác được đã có sống lại hy vọng, vì vậy sẽ ở tối tăm bên trong kích phát chính mình đã sớm tồn lưu lại thủ đoạn, đem toàn bộ vạn giới vương đồ kích hoạt, cuối cùng triệt để khiến cho phân thân chu tiên đến một cái cảnh giới mới. Có lẽ cái này chư thần phân thân có thể so với ta trước thành tựu chư thần cũng nói không tốt. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm gật đầu, cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ tiếc, không thể đi cướp đoạt vạn giới vương đồ sâu bên trong thương huyết lôi nguyên. Bằng không mà nói rót vào bản thân, cũng có thể đạt được thật lớn tăng lên. Hiện tại năng lượng của hắn chỉ số, tại đang hàng phục những cái này lớn đế về sau, lại tăng lên tới đạt 105 trình độ. Các loại chờ luyện hóa kim kiếm thần quân thần hồn về sau, nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. Siêu việt cái kia cái gì tổ hoang thần giáo thiếu chủ. Đại trận, tại đang vạn giới vương đồ bên trong không ngừng thao luyện. Thời gian dần trôi qua trở nên thuần thục nổi lên. Dương Kỳ hát vang một khúc, lập tức thiên ca vĩnh hằng uy lực tứ phía gia trì. Phân thân chu tiên tấn chức trong quá trình, cũng cảm thấy chính mình bản tôn muốn tại đang vạn giới vương đồ trong hàng phục thần linh. Ánh mắt của hắn mãnh liệt mở ra. Sau đó ở đằng kia vạn giới vương đồ sâu bên trong, đầu đầu vết sách xuất hiện. Các loại quy luật hóa thành vĩ đại gia trì chi lực, cũng quán trú tại thiên sứ quân đoàn thần thánh cùng rất nhiều lớn đế trên thân thể. Vạn giới vương đồ cùng thiên ca vĩnh hằng song trọng gia trì, khiến cho Dương Kỳ quân đoàn càng thêm bá đạo, mạnh mẽ. Phá tan hết thảy trở ngại, không sơ hở tí nào. Đội hình như vậy, nếu như còn không đối phó được kim kiếm thần quân thần hồn lời nói, đây cũng là đừng lăn lộn. Phân thân chu tiên thực lực trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Điều khiển chu tiên vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ năng lực cũng tăng nhiều. Sớm muộn sẽ mở ra vạn giới vương đồ bên trên một tầng, lấy ra trong đó một ít bảo tàng. Ví dụ như thương huyết lôi nguyên lại để cho Dương Kỳ chia sẻ. Đến lúc đó Dương Kỳ tu vi sẽ nâng cao một bước. Sát, điều động vạn giới vương đồ. Đấu chuyển tinh di. Tư không nhảy lên. Lập tức tại đang vô cùng hắc ám sâu bên trong, liền thấy được một đoàn kim quang không ngừng nhúc nhích, khắp nơi chém giết. Cái kia chính là kim kiếm thần quân, bị nhốt tại đang vạn giới vương đồ bên trong, bị hắn chuyển tiến đến gần. Vạn giới vương đồ phi thường to lớn, coi như là thần ở trong đó phi hành, cũng không có khả năng chạm mặt. Lãnh thổ tựa hồ là vô cùng vô tận, không biết khốn chết qua bao nhiêu thần linh. kim kiếm thần quân bất quá là một đầu thần hồn mà thôi. Cả thần cách đều không tồn tại. Sức mạnh mặc dù lớn, đối với vạn giới vương đồ mà nói lại không coi vào đâu. Dương Kỳ trực tiếp thúc giục vương đồ sức mạnh. Thiên sứ quang minh quân đoàn thần thánh hàng lâm. Tăng thêm 50 tôn lớn đế cùng lực lượng của mình. Đem người này vây khốn tại chính giữa. Quang minh ấm trấn áp. Ra lệnh một tiếng. Gia trì thiên ca vĩnh hằng chính diện quang hoàn rất nhiều lớn đế. Tu vi là liên tiếp kéo lên. Khoảng chừng mấy trăm ước quân đoàn quang minh đại quân. Mỗi người đại quân. Đều tay niết dấu huyền. Là vô lượng quang minh ấm. Chấn áp hết thầy tà ma. Là thượng cổ thần giới chúa tể. Hiệu lệnh chư thần tối cao thần ấm. Hơi chút khẽ động tầm đó. Đùng đùng loạn bạo. Cuồng bạo khí dòng. Vào đầu va chạm hướng về phía kim kiếm thần quân thần hồn. Xíp xíp xíp xíp xíp xíp xíp. Kim kiếm thần quân thần hồn cơ hồ là bạo nộ rồi. Loài bò sát hèn hạ. Ti tiện nhân loại. Rõ ràng dám động dùng đại trận tới giết ta. Không thể cho ngươi thực hiện được. Ta muốn cho ngươi đại quân. Toàn quân bị diệt. Kim kiếm đầy trời. Tu di kiếm vương. Một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chạm vạn linh. Kiếm thuật của hắn. Đột nhiên nổ bung. Ngưng tụ trở thành hàng tỷ trường hà. Hướng về tứ phía kích xạ. Lập tức quay quanh hắn gần đây quân đoàn quang minh binh sĩ thiên sứ. Một chút mấy chục vạn nổ tung. Bị kiếm khí biến thành hư ảo. Chôn vùi tại hắn tối cao kiếm dưới đường. Lợi hại. Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng kim kiếm thần quân thần hồn trong một chấn áp phía dưới. Rõ ràng đều có thể phát huy ra đến mạnh nhất kiếm đạo. Lập tức hắn không nói thêm gì nữa. Thân thể khẽ động. Cả người biến thành một đạo lưu quang. Đến kim kiếm thần quân thần hồn bên người. Một quyền ấm xuống. Tay thượng đế cùng 72 vương khí công. Biến thành hừng hực liệt diễm. Nhô lên cao thiêu đốt. Các loại thần thánh chi lưu ánh sáng. Lấy vô lượng quang minh quyền kình. Phá vỡ rất nhiều kiếm khí. Công sát đến kim kiếm thần quân linh hồn trung tâm sâu bên trong. Khiến cho toàn thân của hắn đều bao phủ tại đang một cổ yên vân bên trong. Bên ngoài trọn vẹn 50 tôn lớn đế cùng 10 tỷ quân đoàn quang minh đồng thời đọc động chú ngữ. Đây là một môn tối cao thần chú. Gọi là thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết. Chính là thần cấp khí công thần tượng trấn ngục chính lại một cái khí công hình thái. Cái này khí công hình thái. Chính là chú ngữ. Nhất niệm động cái này chú ngữ. Liền đại biểu cho thượng cổ thần giới chúa tể thần thánh. Rộng lớn. Viên mãn. Chủ trì hết thảy. Bất luận kẻ nào tại đây chú ngữ phía dưới đều cũng bị chúa tể khống chế. Lập tức tầm đó. Những người này trong miệng. Xuất hiện vô số số lượng mục đích thật nhỏ bùa chú. Mỗi một mảnh bùa chú đều biến thành rất nhỏ dây thừng. Buộc chặt tại đang kim kiếm thần quân trên thân thể. Khiến cho kim kiếm thần quân căn bản không có phát huy ra đến kiếm đạo uy lực mạnh nhất khả năng. Kim kiếm thần quân cũng là đổ tám đời hỏng bét. Bị giam giữ tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Bản thân đã bị suy yếu thực lực. Hiện tại bị Dương Kỳ thi triển ra đại trận đến trấn áp. Lại lần nữa bị trói buộc ở. Toàn thân khí công quả thực là thấp xuống vô cùng chi chín. Dương Kỳ tự mình đi lên trấn áp đánh chết. Lập tức đánh cho hắn đã rơi vào hạ phong. Hoàng Kim quốc độ. Kim kiếm thần quân kiệt lực diễn biến kiếm thuật của mình quốc gia. Hoàng Kim thần quốc từ từ sinh ra. Kiếm thuật của hắn càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một lần ám sát. Đều ẩm chứa một loại mạnh nhất đường vòng cung. Cái này đường vòng cung khắp nơi đều có được lấy một loại hoàng kim cắt tối cao hoàn mỹ tính chất. Sắc bén vô cùng. Dương Kỳ quyền kình thường thường tại đang tiếp xúc phía dưới. đã bị cắt phá, đã trở thành hai đoạn. Hoàng kim thiết cát đại thuật kim kiếm thần quân kiếm đạo lần nữa thi triển xuất hiện. Đột nhiên tầm đó, đầy trời đều là hoàng kim đường vòng cung cắt mà đến, rõ ràng ngang nhiên phản kích. Lúc này thần hồn kiếm thuật quả thực là kinh sợ thiên địa, khóc ruộng thần. Bất quá đây là nỏ mạnh hết đà. Ta đang muốn nhờ hắn đem mình sát sinh vương kiếm đạo tu luyện được càng thêm viên mãn. 72 tổ vương tuyệt học là tương lai có thể phá chu tiên vương 72 huyên đệ nhất hảo sát thủ giản, không thể mang theo. Hơn nữa 72 vương tuyệt học liều hiểu ra, chính là có thể cùng thần tượng chấn ngục kính so sánh tối cao khí công. Nhất tránh nhất phản, tương lai của ta mới có ở thần giới tung hoành khả năng. Dương Kỳ một tiếng ấm vang, kiếm thuật cũng thi triển đi ra. Ngón tay thành kiếm, trên ngón tay của mình mặt rõ ràng xuất hiện rất nhiều hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Cùng hoàng kim cắt liều mạng, phát ra tới trường kiếm tương giao, sấm sét chấn động bạo phá khổng lồ âm thanh. Hoàng trung hủy khí, ngõ phủ lôi minh. Kiếm khí của hắn hóa thành trung lớn bao phủ kim kiếm thần quân. Kim kiếm thần quân lạnh lùng cười cười. Trường kiếm cắt, kiếm thuật tinh diệu, như bóc lột kén kéo tơ, như mưa xuân triển miên, như trống trận sấm sét, như dài xà quay quanh, như thần long bay lượn, như mãnh hổ xuống núi, như chư thần hàng lâm, như mây trôi nước chảy. Ở giữa thiên địa, hết thảy đủ loại biến hóa đều bị kiếm thuật của hắn diễn dịch ra. Hắn chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai người cứ như vậy lăn lăn lộn lộn chiến đấu. Bên ngoài đại trận đọc động chú ngữ, thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú không ngừng ra trì tại đang kim kiếm thần quân trên thân thể, nhưng đều bị kiếm khí của hắn cắt được rời ra nghiền nát. Bất quá lại khiến cho thực lực của hắn giảm bớt rất nhiều. Một khi hắn không vận dụng bản thân chân khí tiến hành bài trừ trói buộc, hắn sẽ bị trói lại, không thể động đậy. Cứ như vậy không ngừng tranh đấu, Dương Kỳ khí công kinh nghiệm đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Cùng một vị thần hồn tại đang giao thủ, đối phương đối với các loại kiếm thuật, thần thuật vận động đều là lô hỏa thuần thanh, quy tắc phòng đoán, lợi dụng, thi triển cũng đều là vô cùng khéo léo, hạ bút thành văn. Dương Kỳ thường thường khổ tư thật lâu đều không được giải thoát kiếm thuật, bị hắn như vậy một thi triển, liền bỗng nhiên quán thông. Đối phương lập tức một cái tuyệt hảo sư phụ đang cùng hắn đấu kiếm chỉ điểm. Bất quá đây là sinh tử chém giết, cũng chỉ có tại đang sinh tử chém giết bên trong hắn có thể đủ lĩnh ngộ một loại viên mãn kiếm ý. Ý chí xét lại lần nữa ngưng luyện, Dương Kỳ vượt cấp bình thường đừng ý chí, dần dần đến đỉnh điểm. Tích tích tích tích tích tích, mảnh vỡ đĩa văn minh quang não vang vọng, mà bắt đầu bản thân ý chí ngưng luyện đến cực điểm đỉnh phong chút xíu, muốn đột phá đến cấp chấn động. Dương Kỳ đều không có chút nào nghe được cái thanh âm này. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong tối cao kiếm đạo bên trong. Chỉ cảm thấy chính mình mỗi một lần xuất kiếm, ý chí tối cao liền ngưng tụ một phần. Giống như một bàn tán cát gia nhập chất keo, ngưng tụ thành bê tông, cứng rắn vô cùng. Mỗi một kiếm đều tựa hồ đem tâm linh của mình, nguyên thần, cảm ngộ, huyết nhục đều ký thác vào phía trên. Mỗi một kiếm đều tại đang hướng tương lai, tìm kiếm chính mình đại đạo. Phi kinh trảm cức, mở ra một đầu tương lai chí tôn tối cao thông đạo, đem sương mù chém tới, lấy mạnh mẽ ý chí tới tìm cầu hoàn mỹ nhất kết quả. Phanh, hắn sâu trong thức hải tựa hồ một thứ gì phá tan rồi, vô số ý niệm cuồn cuộn mà đến, cái kia đĩa văn minh quang não mảnh vỡ đã ở phát ra tới âm thanh ý chí đột phá. Đến cấp chấn động. Sức bật gia tăng. Rốt cuộc, Dương Kỳ ý chí tại đang kiếm đạo chém giết trong quá trình đã nhận được đột phá đến cấp chấn động. Ý chí phân chia là cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô, cấp chấn động ý chí, thuộc về chư thần phía dưới, tối cao ý chí chiến đấu, có thể thúc giục năng lượng bản thân, ngưng tụ một điểm, bạo phát đi ra mạnh nhất sức chiến đấu, giống như là nước. Nhu nhược được kỳ diệu, nhưng là tại đang mạnh nhất tốc độ phía dưới, có thể cắt kim cương. Ý chí chính là ngự sử năng lượng mạnh nhất tốc độ. Thánh vương người làm Egypt phong chương 860 di hoa cung. Cấp chấn động ý chí, Dương Kỳ rốt cuộc tu luyện thành công. Giống như tu sĩ, là cấp bình thường ý chí, cái loại này thiên tài tuyệt thế, đều là ý chí vượt cấp bình thường. So với như Diệp Ít Diệp Vô Đạo những nhân vật này, thường thường có thể siêu trình độ phát huy, thi triển đi ra so với chính mình lợi hại rất nhiều đòn sát thủ, bại trong cầu thắng, đánh chết so với chính mình địch nhân cường đại, ý chí vượt cấp bình thường, chia làm rất nhiều loại, có lớn cũng có nhỏ, có siêu trình độ phát huy có hạn độ. Có thì còn lại là đến một cái cực hạn, liền không cách nào phát huy. Tóm lại, hết thầy thiên tài, cơ hồ toàn bộ đều là ý chí vượt cấp bình thường. Chỉ có được ý chí vượt cấp bình thường, mới cũng coi là thiên tài. Thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là cấp chấn động ý chí lại liền hoàn toàn bất đồng. Cấp chấn động ý chí đã không phải là thiên mới có thể có được, mà là thần cách bên trong bổ sung một bộ phận. Bất luận cái gì kinh thái tuyệt diễm thiên tài, đều khó có khả năng cùng thần so sánh. Thần chính là thiên địa đại năng, từng bước một đã vượt ra thiên đạo bất hủ giống. Cấp chấn động ý chí chính là thuộc về chư thần một bộ phận. Chỉ có nghe đồn rằng tu luyện tới đạt nhất trí cao đỉnh phong, nửa cánh tay bắt được bất hủ vương tỏa, muốn leo đi lên người mới có thể có được. Tại đang đại năng thái cổ trong truyền thuyết, chỉ có chỉ số năng lượng mấy ngàn người mới có thể có được cấp chấn động ý chí. Ban đầu kim kiếm thần quân chỉ số năng lượng bất quá là hơn 300, không có khả năng có được cấp chấn động ý chí. Nhưng là hắn chính là thần sa đọa. Thần cách tuy rằng biến mất, nhưng là thực lực của bản thân vẫn như cũ là đến một loại không gì sánh kịp cảnh giới. Thần cách bên trong bổ sung ý chí cấp chấn động như cũ bảo vệ giữ lại. Loại này ý chí, không cách nào hình dung, chỉ có thể đủ cho người lấy chấn động. Sát, Dương Kỳ một chút ngưng tụ trở thành cấp chấn động ý chí. Mỗi một lần xuất kiếm, gia quyền, vận chuyển chân khí đã cảm thấy bản thân khí công vô cùng ngưng luyện. Không còn là một mảnh vụn cát, mà là sắt thép giống như thực chất. Ra tay tầm đó, hai đấm kiếm trên đường, nguyên thần ý chí cộng hưởng, giống như sắt thép bạo phá, vạn tượng băng hội. Hắn một chiêu đánh chết đi ra ngoài, trong một chớp mắt, bản thân hơn 100 chỉ số năng lượng, sức bật đến lớn nhất, mảnh vỡ đĩa văn minh hào không một chút cảm tình mà nói năng lượng bạo phá, chỉ số 500, ý chí cấp chấn động một chút ám sát, rõ ràng phát huy ra đã đến mạnh mẽ như vậy nổ tung lực, đã không thuộc về siêu trình độ phát huy, mà là tiến nhập một cách khác khó lường cấp độ, đương, đương, đương. Một trận kiếm thuật chấn động, Dương Kỳ đột phá hoàng kim cắt, hung hăng một trường, đánh vào kim kiếm thần quân ngực. Sau đó giống như cuồng phong bạo vũ công kích triển khai, kim kiếm thần quân bị đánh cho hết hoàn toàn biến mất đi năng lực chống cự. cả người giống như một khỏa khổng lồ kim cầu. Trên không trung bị ném đến ném đi. Đến cuối cùng, phía trên kim quang đều ảm đạm rồi xuống. Ngươi rõ ràng đột phá đến cấp chấn động ý chí kim kiếm thần quân trong giọng nói. Rốt cuộc sinh ra khủng bố. Hắn có một chút sợ hãi. Thần cũng sẽ biết sợ. Sợ hãi biến mất. Sa đọa. Bất hủ thần gặp mạnh mẽ ý chí cùng sức mạnh. Cũng sẽ cuối cùng mục nát. Dương Kỳ cũng không để ý tới hắn hò hét. Mà là tiếp tục công kích. Hắn thi triển đi ra chư thần ấm ký sức mạnh. Áp chế kim quang. Mỗi một quyền đều công kích tiến nhập kim kiếm thần quân thần hồn trong cơ thể. Nếu người bình thường công kích, căn bản sẽ không đối với kim kiếm thần quân sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đáng tiếc Dương Kỳ bất đồng. Hắn có được kìm hãm thần đại lực. Chư thần ấm ký có thể chế tài thần chi. 3. Tại đang ngàn vạn nắm đấm công kích phía dưới. Kim kiếm thần quân thần hồn rồi đột nhiên hỏng mất. Cả người hóa thành tinh phong huyết vũ. Tứ phía tàn ra. Nhưng là Dương Kỳ nơi nào sẽ dung nạp được hắn đào tẩu thôn thiên vương bùa chú cùng bên ngoài đại trận liền phát huy ra đã đến hoàn mỹ tác dụng. Đem rất nhiều kim sắc quang mang hoàn toàn giam cầm ở. Sau đó đã bắt đầu luyện hóa. Chú ngữ lập lòe. Dương Kỳ một trảo tầm đó. Rất nhiều kim sắc hào quang tập hợp cùng một chỗ. Lần nữa ngưng tụ trở thành kim kiếm thần quân thần hồn thật là lợi hại thần hồn. Nếu không phải ta đã lấy được cấp chấn động ý chí. Tiến hành đột phá. Còn bằng vào vượt xa người thường ý chí. Siêu trình độ phát huy. Căn bản chính là cái này thần hồn đối thủ. Hiện tại, cái này thần hồn ngay tại trong lòng bàn tay của ta. Không kim kiếm thần quân thần hồn tại đang mãnh liệt run rẩy, ta không cần tiêu tan. Ta không thể bị ngươi luyện hóa. Ta kim kiếm thần quân. Chính là thần. Tuy rằng là hạ vị thần. Nhưng cũng là một cách vô địch thần chi. Phàm nhân không có khả năng nhìn lên tồn tại. Sẽ vô dụng thôi, đi chết đi. Dương Kỳ trên bàn tay hừng hực thánh hỏa thiêu đốt nổi lên. Cái kia thánh hỏa mãnh liệt thiêu đốt tầm đó. Đem kim quang toàn bộ hóa tan. Khiến cho cái này kim kiếm thần quân thần hồn ở vào một loại ngã xuống trạng thái. Kim sắc thức ăn lỏng thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Khiến cho hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu. Có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đan điền sâu bên trong khí hải bên trong. Kim sắc năng lượng dần dần ngưng tụ trở thành một ngụm thánh kiếm. Cái này trên thánh kiếm mặt đường vòng cung xuất hiện. Cùng Dương Kỳ chân khí bắt đầu dung hợp. Chỉ số năng lượng lần nữa tăng lên 110, 120, 150, 180, 200. Cái kia mảnh vỡ đĩa văn minh không tình cảm chút nào âm thanh lại vang vọng. Mà bắt đầu. Dương Kỳ trong cơ thể chỉ số năng lượng không ngừng tăng lên. Ban đầu, hắn luyện hóa cái này kim kiếm thần quân cũng không có khả năng gia tăng chỉ số năng lượng. Bởi vì thân thể bên trong dung lượng có hạn độ, tiềm lực có hạn độ. Bất quá hắn hiện tại đột phá đến cấp chấn động ý chí. Để ý chí dưới tác dụng, rất nhiều năng lượng đang không ngừng tấn chức, ngưng luyện. Trong cơ thể dung tích lần nữa mở rộng. Một tấc thốn tăng lên tu vi của mình. Cuối cùng, năng lượng của hắn đẳng cấp đến 220 mới ngừng lưu lại, đã là một phương cao thủ. Coi như là tại đang thông thần cổ lộ bên trong cũng là qua vô tung, làm cho người khủng bố so sánh sắc. Lợi hại, rõ ràng tăng lên tới đạt nhiều như vậy. Di Hoa Thánh Nữ trong nội tâm âm thầm kinh hãi, có lẽ hắn lại đề thăng xuống dưới sẽ có khả năng trợ giúp đến ta. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Chúng ta Di Hoa Cung cung chủ chính là chỉ số năng lượng đến mấy ngàn mạnh mẽ nhân vật vô địch. Hơn nữa, ý chí của nàng đến cấp chấn động, thậm chí còn muốn càng thêm. cấp chấn động đỉnh phong, đồng dạng là cấp chấn động ý chí, cũng chia là đủ loại khác biệt. Dương Kỳ chậm rãi thu thực lực bản thân, bình định xuống, ánh mắt sâu bên trong kim quang lập lòe mà qua. Một đạo vô địch hào quang theo ấm đường xuất hiện. Hiện tại hắn trước nay chưa có mạnh mẽ. Chỉ số năng lượng tuy rằng gia tăng lên nhiều như vậy, nhưng là đối với hắn mà nói, trên thực tế nhưng lại thứ yếu. Là tối trọng yếu nhất chính là mình ý chí rốt cuộc đột phá đến một cái quan khẩu. Thành tựu cấp chấn động ý chí. Nhảy lên đi ra thiên tài phạm chủ. Hắn tại đang trước kia, vô luận rất mạnh cỡ nào xuất sắc, đều là thiên tài, không hơn. Thiên tài có thể siêu trình độ phát huy. Nhưng là hiện tại, đã không phải là thiên tài. Loại này ý chí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại, hắn cảm giác được. Mình tùy thời cũng có thể bước vào bất hủ thang trời thứ 9 tiểu bậc thang. Chân không chi dai phía trên. Thành tựu lớn đế cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không có đi phá tan quan khẩu, mà là tiếp tục dừng lại tại đang cái thứ nhất tiểu trên bậc thang. Muốn đem cái này tiểu bậc thang, cảnh giới này bên trên hết thảy đều bóc lột sạch sẽ, mới bằng lòng tấn chức. Giống như là tại đang trong loạn thế, một cái kiêu hùng, có thể xưng vương, xưng đế, nhưng lại trước không xưng, mà là cao tưởng, quảng tích lương thực xúc tích lực lượng, đến không thể không xưng vương, xưng đế, mới thuận lý thành thánh vương người làm Egypt phong trương thành tựu đế vị, mà không phải tùy tiện ra tay. Hiện tại hắn cảm thấy cảnh giới thấp cũng là một loại chỗ tốt. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn thối lui đến khí công cảnh giới, từng bước một lại tu hành tấn chức, quay về lối. Bất quá hắn bây giờ đang ở bản thân sâu trong thức hải. Cũng có thể từng cái suy tính. Đem trước kia tấn chức quá nhanh tật xấu từng cái đền bù. Căn cơ đánh cho kiên cố. Tốt rồi, hiện tại hết thảy đều làm thỏa đáng. Chúng ta có thể đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm bảo tàng. Dương Kỳ nói hiện tại lấy thực lực của ta. Tại đang trong đại mộ. Nhất định có thể thu hoạch đến nhiều thứ hơn. Dần dần tấn chức thực lực. Ta đã đạt tới cấp chấn động ý chí. Bản thân tiềm lực thật lớn tăng lên. Coi như là đem chỉ số năng lượng tăng lên tới đạt 800. Thậm chí 1000 cũng không phải không có khả năng. Ngươi nhanh chóng nói cho ta biết thần cách ở địa phương nào a. Dương Kỳ hiện tại. Nhìn xem Di Hoa Thánh Nữ. Đối phương tâm cơ rất thâm trầm. Một mực đi theo chính mình. Chẳng qua là tại đang lợi dụng. Đương nhiên Dương Kỳ cũng sẽ lợi dụng người này. Bởi vì đối phương biết rõ thần cách tâm tích. Tuy rằng Dương Kỳ hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp bắt Di Hoa Thánh Nữ. Sau đó tiến hành địa ngục chi tiên quật. Khiến cho nàng tín ngưỡng chính mình. Như vậy hoàn toàn có thể biết rõ nàng một ít bí mật. Bất quá, Dương Kỳ vẫn hay là không giống với giống như tu sĩ, hắn tự có chừng mực. Nếu giống như tu sĩ, cho dù là nhất chính phái lão ngoan đồng, nghe thấy được thần cách tin tức, cũng sẽ liều lĩnh, không từ thủ đoạn tiến hành cướp đoạt. Thây người nằm xuống trăm vạn đổ máu phiêu lỗ sẽ không tiếc. Vì thần cách, cho dù là lại chính nghĩa lão tổ, cũng muốn sinh ra tà niệm. Bất hủ vương tỏa, ngay tại trước mắt, cái gì chính nghĩa tà ác đều là giả dối. Trong lúc nói chuyện, hai người ra vạn giới vương đồ. Mà trong đó một ít lão tổ, bí tế thiên cùng quân đội, toàn bộ đều thông qua vạn giới vương đồ. Tiến vào thiên đạo vận chuyển thần điện sâu bên trong. Bọn hắn đã trở thành toàn bộ liên minh hộ đạo bí mật. Vừa tiến vào thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Mà bắt đầu ngưng luyện trận pháp. Lập tức toàn bộ liên minh hộ đạo lão ngoan đồng cũng cảm giác được. Một cổ vô hình thần lực. Theo thiên đạo vận chuyển thần điện sâu bên trong tán phát ra rồi. hướng ra phía ngoài tràn đầy rất nhiều đại trận. Hệ tinh bích hoàn toàn ngưng kết, từng tòa thần trận xuất hiện ở vũ trụ sâu bên trong. Liên minh hộ đạo trăm trăm tỷ tiên giới càng thêm khuyết trương, hoàn toàn ở vào một loại phong bế trạng thái. Trong một chớp mắt, mỗi người đều cảm giác được nguyên khí chặt chẽ rắn chắc gấp trăm lần đều vượt quá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ minh chủ ở đằng kia trong cổ mộ đã nhận được chỗ tốt? Loại biến hóa này cũng quá lớn, tốt sức mạnh vĩ đại. Cái gì thiên đình tứ đế, tại đang loại lực lượng này trước mặt quả thực là phế vật a. Đúng vậy, thiên đình tứ đế hiện tại còn thừa lại ba tôn lớn đế, hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Một ít lão ngoan đồng trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Bọn hắn đều nghe theo Dương Kỳ, nghiêm khắc yên lặng tu luyện, không dám tự ý bỏ việc thủ hộ tiến vào trong đại mộ. Bởi vì có một ít tin tức loáng thoáng truyền lại đến, trong đại mộ phi thường nguy hiểm, không phải lớn đế căn bản không có tiến vào khả năng. Yêu tộc cùng thế giới tương lai một ít thần thoại cảnh giới lão ngoan đồng tiến vào trong đó, thường thường là hút vào một ngụm nguyên khí liền bản thân nổ tung. Yêu tộc cùng thế giới tương lai tại đang trong đại mộ thăm dò, tổn thất thảm trọng. Bất quá, cũng có một ít lớn đế đã nhận được kỳ ngộ. Những điều này đều là vụn vặt lẻ tẻ tin tức nho nhỏ. Hơn nữa mọi người tựa hồ còn nghe được. Tại đang trong đại mộ, có thông thần cổ lộ bên trong cao thủ. Thế giới bố cục muốn cải biến. Bọn hắn thì càng không dám ra đi. Tựa hồ toàn bộ thế đạo loạn xuống, liên minh hộ đạo xác rùa đen bên trong là duy nhất tỉnh thổ.